tu chân thế giới lão hổ 11 chương 92 ta rõ ràng là cái chủ nhân. Lữ Bất Văn cười cười, cũng đi theo rời đi. Hiện tại cần cho thời gian để Tần Uyển Nhi đám người mình đi làm quen học viện chi tiết. Đưa mắt nhìn hai vị lão sư rời đi, Tần Uyển Nhi bưng bít lấy miệng nhỏ, nói nhỏ, hổ ra ngươi làm sao lại ngủ thiếp đi nha, thời tiết quá tốt rồi. Lâm Hổ cảm thán, trở thành mèo hình thái về sau, ngay cả tập tính đều hướng về miêu yêu ngang nhiên xông qua. Cái này bội hóa thuật rốt cuộc là lai lịch thế nào? Danh tự cùng công năng giống như hoàn toàn không hợp a, là cái nào không học thức ra hỏa sáng tạo? Hắn nhìn chung quanh. Tạm thời không sách Xảo Ngọc nói tới sự tình. Dù sao Xảo Ngọc dám ở chỗ này nói, đó là xác định phủ cận không có người. Lâm Hổ mặc dù không biết cao thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là nghe cái góc tường cái gì, hẳn không có vấn đề. Tần Uyển Nhi nói ra, vậy chúng ta nhanh đi nhìn xem nhiệm vụ đường cùng chân bảo các ai. Nhiệm vụ đường có thể làm nhiệm vụ tích lũy tích phân, chân bảo các có thể dùng tích phân hối đoái tài nguyên, là các tu sĩ bộ phận trọng yếu nhất, nhất định phải lý giải rõ ràng. Lâm Hổ gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi đi qua một lần. Bạch Hổ học viện mặc dù lớn, nhưng là cấu tạo không tính đặc biệt phức tạp. Nhiệm vụ đường cùng chân bảo các đều có đột xuất tiêu chí, rất dễ dàng phân biệt. Bước vào nhiệm vụ đường thời điểm, cũng chỉ có Trương Cam Lâm đám người ở chỗ này tìm hiểu tình hình. Thoạt nhìn đây cũng là thập kiệt đặc quyền, mặt khác đám học sinh còn không có tới, miễn cho người chen người. Nhiệm vụ đường thoạt nhìn 10 phần rộng lớn, có 8 cái cửa sổ, mỗi cái cửa sổ bên trong đều có một tên nhân viên công tác. Nhiệm vụ càng là phân làm mấy cái khu vực. Tần Uyển Nhi đám người có thể tiếp xúc chỉ là phổ thông chỗ khu nhiệm vụ sơ cấp nhiệm vụ. Nàng hỏi một bên phụ trách giới thiệu học viện nữ tu. Tên kia nữ tu vừa cười vừa nói, trong học viện trừ bỏ sơ cấp nhiệm vụ bên ngoài, đều nhất định có tính nguy hiểm, nhưng so sánh thủ lao cũng tương đối phong phú. Cần có thực lực nhất định cơ sở mới có thể tiếp nhận. Cũng chính là muốn thông qua làm sơ cấp nhiệm vụ, tích lũy nhất định tích phân mới được. Lâm Hổ tựa hồ hiểu. Đây cũng là một loại bảo hộ biện pháp a. Dù sao có chút tu sĩ là thật không biết trời cao đất rộng, cho rằng cái gì đều được bằng vận khí, tùy tiện tiếp nhận, bất quá là bằng thêm vong hồn mà thôi. Vậy nhiệm vụ đặc thù khu nhiệm vụ đây, Tần Uyển Nhi lại hỏi. Nữ tu đáp, khu vực kia nhiệm vụ cấp bậc khác biệt, mặc dù ban thưởng phong phú, nhưng là độ khó không phải là các ngươi bây giờ có thể hoàn thành. Hơn nữa tốn thời gian phi thường lớn, thấp nhất cũng cần thời gian mấy tháng, không thích hợp các ngươi. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Dù sao mình bọn người ở tại học viện thời gian sẽ không quá dài. Nếu như một cách nhiệm vụ liền cần mấy tháng, sợ là thua thiệt lớn. Lý giải rõ ràng nhiệm vụ cái vấn đề về sau, nàng mới nghiên cứu tỉ mỉ lên trước mắt có thể tiếp nhận sơ cấp nhiệm vụ. Đưa một phần dược phẩm đến bên ngoài một vạn dặm lưu gia thôn, dự tính tiêu hao một ngày thời gian, ban thưởng một tích phân. Ngắt lấy một gốc dược liệu, dự tính tiêu hao 3 ngày thời gian, ban thưởng 3 tích phân. Nhiệm vụ rất nhiều, hoàn toàn có thể cho mấy ngàn người đồng thời tiến hành, chỉ là tích phân ban thưởng liền không cao lắm. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói. Đây là học viện ban bố nhiệm vụ sao? Tên kia nữ tu giải thích nói. Một phần là học viện nhiệm vụ, một phần là trong học viện người tuyên bố, đều là bọn họ bản thân cần. Cũng có khả năng là cao đẳng cấp nhiệm vụ bên trong tháo rời ra tiểu nhiệm vụ. Học viện xác nhận qua không có nguy hiểm. Tần Uyển Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lâm Hổ cũng lớn gây nên có thể minh bạch ý tứ. Học viện lão sư cũng là tu sĩ, có bộ phận nhu cầu, mình không phân thân nổi, hoặc giả nói là lười nhắc lãng phí thời gian thời điểm, liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ để học sinh đi làm. Tỉ như đưa vật phẩm vấn đề này. Một vạn dặm, nếu như tổ linh cảnh yêu thú xuất phát, an hiểu tốc độ, tính cả thời gian nghỉ ngơi, một ngày hẳn là có thể một cách vừa đi vừa về. Ngắt lấy dược vật thì cần muốn tu sĩ phụ trách, bất quá khả năng này sẽ tốn thời gian 3 ngày thời gian. Khả năng này vẫn là cách nào đó nhiệm vụ đặc thù đồ cần. Bởi vì không đáng lãng phí thời gian quá dài, cho nên tiếp nhận nhiệm vụ tu sĩ cố ý tháo rời ra, để cảnh giới thấp tu sĩ hoàn thành. Đó là cách hoàn thiện hệ thống. Thoạt nhìn tổ linh cảnh tu sĩ, một ngày nói chung chỉ có thể kiếm lấy một cái tích phân. Xác nhận trung cấp nhiệm vụ cần 100 tích lũy lịch sử tích phân. Nếu như tu sĩ cùng yêu thú tách ra hành động 2 tháng hẳn là có thể gom góp. Lâm Hổ bây giờ suy nghĩ càng nhiều, không biết có thể hay không tuyên bố một cách đánh mặt nhiệm vụ. Một người một thú đập một bàn tay, liền ban thưởng một cái tích phân. Lấy tu sĩ cùng yêu thú thân thể mà nói, cũng liền hôn mê cá biệt thời điểm mà thôi. Máu kiếm lời không thua thiệt mua bán. Không chừng mình có thể ở nơi này trong vòng một năm đem học viện tất cả cảnh giới thấp tu sĩ yêu thú gõ mấy lần. Bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, đi đâu làm nhiều như vậy tích phân. Trừ phi bọn gia hỏa này mỗi người tới khiêu chiến một lần đưa mình 50 tích phân. Tốt lắm giống cũng không có tuyên bố nhiệm vụ cần thiết. Làm nhiệm vụ sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ lắc đầu. Tạm thời trước không cần làm nhiệm vụ. Sơ cấp nhiệm vụ tích phân rất ít. Cũng không biết tích phân có bao nhiêu tác dụng. Vẫn là đi chân bảo các nhìn xem hối đoái tình huống. Đáng tiếc dùng linh thạch hối đoái tích phân cùng khiêu chiến đoạt được tích phân. Cũng không tính là ở tích lũy tích phân bên trong. Bằng không thì đến mấy cái oan đại đầu khiêu chiến mình. Vài phút góp tràn đầy 100 tích phân. Còn có thể thuận tiện nhìn xem trung cấp nhiệm vụ tình huống. Sơ cấp bình quân một ngày có thể có một chút tích phân mà nói trung cấp tối thiểu nhất phải có 2 điểm. Lâm Hổ lại cùng Tần Uyển Nhi đi tới chân bảo các bên trong. Bên này hối đoái cửa sổ một dạng rất nhiều. Một chút thường xài hoán đổi vật phẩm giá trị, liền công ghi tại phía trước. Lâm Hổ trợn mắt. Hối đoái một viên tăng khí đan. Cần 15 điểm tích phân. Nói cách khác một tích phân có thể làm thành 2 viên linh thạch đến dùng. Đương nhiên, nếu như dùng linh thạch hối đoái tích phân cũng cần 2 khỏa hối đoái một chút tích phân. Liền điều kiện này, một tháng tu sĩ chí ít cũng có thể kiếm được 2 khỏa đan dược. Cố gắng chút 3 tháng về sau có thể tiếp nhận trung cấp nhiệm vụ. Nói không chừng thu hoạch được tích phân càng nhiều. Một năm xuống tới, rất có thể người cùng yêu thú chí ít cũng có thể tăng lên tốt mấy cảnh giới. Đan dược mặc dù quý, nhưng luyện hóa hiệu quả so với linh thảo tốt hơn rất nhiều. Ra ngoài làm nhiệm vụ, hẳn là cũng có thể được một ít linh thảo. Yêu thú nuốt, có thể tăng lên không ít thực lực. Cái này có thể so sánh đồng dạng ngoại môn đệ tử, muốn hạnh phúc nhiều. Chí ít tất cả tu sĩ, miễn là ngươi đồng ý cố gắng, thì có hy vọng. Chân bảo các bộ phận điều kiện phi thường phong phú. Liền xem như phá cảnh đan đều có thể hối đoái. Hơn nữa ngoại giới giá bán 200 phá cảnh đan. Ở trong này thế mà chỉ cần 50 điểm tích lũy liền có thể hối đoái. Nói như vậy, tu sĩ căn cứ tự thân tình huống, từ luyện khí cảnh bước vào trúc cơ cảnh, cần 1 đến 4 khỏa phụ trợ xông quan. 4 khỏa là ổn thỏa nhất, cũng là cực hạn chịu đựng. Điều này hiển nhiên là cho phá cảnh tu sĩ cung cấp trợ giúp mới có thể tiện nghi rất nhiều. Tần Uyển Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng cảm thấy mình rõ ràng là người chủ nhân. Thế nhưng là đã có loại bị hổ ra bao nuôi cảm giác. Nếu như có thể dùng tích phân hối đoái phá cảnh đan, không đi dùng hổ ra kiếm được linh thạch, hẳn là có thể vãn hồi mình làm chủ nhân tôn nghiêm a. Nhìn nàng bộ dáng kia, Lâm Hổ trợn trắng mắt. Điểm ấy tính là gì? Hổ ra hổ đầu ở trên chợ đen treo giải thưởng 5 vạn linh thạch đây. Nghe Miêu Yêu Xảo Ngọc thuyết pháp, nếu như qua một thời gian ngắn lại không thể tìm tới mình, đoán chừng liền sẽ trở thành 10 vạn, 100 vạn. Tu chân thế giới lão hổ 11 chương 93 ngươi ngăn không được nhà ta lão Tần toàn lực một kích tam đại gia tộc căn bản không kém như vậy điểm linh thạch. Chỉ là Lâm Hổ đầu, thật sự là giá trị không được quá nhiều linh thạch. Tăng thêm vấn đề này nói ra, ít nhiều có chút mất mặt. cho nên mới có chỗ thu liếm. Bằng không thì kim ngạch càng kinh khủng. Nhìn học viện thái độ, cao tầng trong lòng sợ là đã sớm có phủ. Mình xuất hiện chỉ là thuận theo tình thế, để tam đại gia tộc tính toán rơi vào khoảng không. Nếu cũng đã phát sinh loại chuyện này, Lâm Hổ không trông cậy vào dựa vào học viện mạng sống cả một đời nơm nớp lo sợ sống sót. Cứ như vậy, tăng thực lực lên cũng rất mấu chốt. Hổ gia thù rất dai. Các ngươi nếu dám cầm linh thạch treo giải thưởng hổ gia đầu, vậy cũng đừng trách hổ gia không khách khí. Các ngươi hôm nay dám gọi giá bao nhiêu, tương lai ta liền muốn nhìn lần vạn lần đòi lại. Lâm Hổ híp mắt lại. Chính nghiên cứu như thế nào sử dụng tích phân tính toán, Tần Uyển Nhi cũng không nhìn được toàn thân khẽ run rẩy. Nàng cúi đầu xuống, liền thấy Lâm Hổ đang chơi thâm trầm. Liền biết hổ ra nhớ thương bên trên ai, nói không chừng có người phải xui xẻo. Nàng tranh thủ thời gian lắc lắc đầu tiếp tục nghiên cứu hoán đổi vật phẩm. Nha! Công pháp, nàng kinh hô lên. Lâm Hổ cũng nhìn theo. Phát hiện hối đoái hạng mục bên trong thật có công pháp. Trong đó có tu sĩ công pháp, cũng có yêu thú sử dụng công pháp. Tần Uyển Nhi càng là nhắc tới nói. Hoa! Yêu thú tiền kỳ công pháp. Chỉ cần 100 tích phân liền có thể đổi. Bên ngoài mua muốn 500 linh thạch đây. Nói một cách khác, dùng tích phân mua sắm thế mà chỉ cần 200 viên linh thạch là được rồi. Cũng không phải nói học viện tương đối ưu đãi, chỉ là bên ngoài ít giá quý mà thôi. Công pháp là có thể phòng chế loại hình, cho nên chi phí không tính quá cao. Nhất là Bạch Hổ học viện, nhất định là không kém công pháp. Công pháp sự tình, Lâm Hổ mình ngược lại không cần. Cần phải cân nhắc là Tiểu Thanh một bên kia. Có công pháp luyện hóa linh thảo hiệu suất, cùng không có công pháp chênh lệch rất lớn. Cho nên bây giờ nàng tu vi mới vừa vặn đột phá tổ linh tứ phẩm. Nếu như có thể có đối ứng công pháp, có lẽ có thể tăng lên luyện hóa hiệu suất. Cũng càng thêm có lời một chút. Học viện công pháp rất có thể sẽ còn so bên ngoài tốt lên một cái cấp độ. Lâm Hổ lại nghiên cứu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đồ tốt. Luyện đan cơ sở thiên. Cái này cơ sở thư tịch khá đại chúng hóa, cần 10 tích phân. Lâm Hổ giật giật Tần Uyển Nhi quần áo, ra hiệu nàng nhìn về phía bên này. Tần Uyển Nhi nhìn một chút, bận bịu gật đầu một cái. Tốt, nàng tìm đến nhân viên công tác, hỏi thăm về hối đoái tích phân sự tình. Năm thứ hai có 300 tích phân hối đoái ngạch, năm thứ ba cùng năm thứ tư sẽ càng nhiều hơn một chút. Tên này nữ tu ôn hòa nói ra. Suy nghĩ kỹ một chút, Tần Uyển Nhi một nhóm này có thể duy nhất một lần móc ra 600 linh thạch sẽ không quá nhiều. Nàng điểm 120 linh thạch ra ngoài đổi 60 tích phân. Sau đó chọn lựa một quyển Tiểu Thanh có thể tu luyện công pháp cơ bản cùng luyện đan cơ sở. Làm xong thủ tục, đã có người đưa ra một bàn tay lớn ngọc giản cùng một quyển vừa dày vừa nặng thư tịch. Tu sĩ cẩn thận giới thiệu đến, sử dụng thời điểm, dán tại mi tâm liền có thể. Lâm Hổ đang suy nghĩ biết dùng biện pháp gì đây. Chẳng lẽ còn có thể khiến cho giã ngoại yêu thú biết chữ hay sao? Như vậy xem xét mà nói, phương diện này xác thực hoàn thiện. Tần Uyển Nhi đem ngọc giản cùng luyện đan cơ sở thu lại. Lại tại học viện đi dạo một hồi, trên đại thể tình huống lý giải rõ ràng về sau, liền rời đi. Trước mắt là để đám người quen thuộc quy tắc. 7 ngày sau đó mới là Lữ Bất Văn giảng bài thời gian. Trong thời gian này có thể tự mình an bài. Khiêu chiến phương diện, mỗi tuần đều có cố định an bài. Cơ bản đều là ở giảng bài về sau. Bởi vì lúc này, thập kiệt nhất chắc chắn lúc học viện tụ tập. Lâm Hổ quyết định trước trở về một chuyến, đem công pháp cho Tiểu Thanh. Nàng cái gì cũng tốt, chính là thiếu khuyết công pháp, dẫn đến luyện hóa linh thảo hiệu suất không cao. Tuy nói Lâm Hổ bây giờ cũng không kém như vậy điểm linh thảo, nhưng là có công pháp cùng không công pháp chênh lệch quá xa. Không có công pháp, 10 thành linh khí luyện hóa 1-2 thành chính là cực hạn. Có công pháp chí ít cũng là 4-5 phần 10 cất bước. Cho nên đi theo tu sĩ yêu thú, thực lực cảnh giới dù sao cũng so giã ngoại yêu thú tăng lên muốn nhanh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần học viện tình huống, song phương độ cao liền không là giống nhau. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi rời đi về sau, các tu sĩ khác môn mới lục tục chạy đến. Chợt nhìn, khả năng vẫn chỉ là bộ phận, hẳn là giao nhau tiến về các nơi, miễn cho tạo thành chen chúc. Đi ra học viện, hai người trực tiếp tiến về truyền tống trận pháp. Nửa đường, Lâm Hổ bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Chờ chút, hắn nhẹ nhàng nói. Tần Uyển Nhi sững sờ. Lâm Hổ buồn bực nói, cảm giác giống như có ai đang ngó chừng ta trước, không muốn trở về. Xảo Ngọc nói qua, mình hổ hình thái bị treo giải thưởng 5 vạn linh thạch. Có thể nghĩ, tam đại gia tộc có bao nhiêu sinh khí. Cũng không phải nói phát hiện mình, chỉ sợ chỉ là muốn từng cách một loại bỏ, đem chính mình cho bắt tới. Có cái này không biết nhân tố, mình nhất định phải cẩn thận. Tạm thời cũng không thể đem tiểu manh hổ các nàng mang vào thành. Nếu không dễ dàng bại lộ mình, cũng sẽ làm cho các nàng lâm vào hiểm địa. Là bởi vì khảo hạch vấn đề sao? Bọn họ sao có thể dạng này chơi xấu? Thua không nổi a, chẳng lẽ chúng ta về sau đều không thể đi ra ngoài? Tần Uyển Nhi có chút buồn bực. Lâm Hổ so với nàng còn khó chịu hơn. Bất quá cân nhắc đến đối phương bất quá là thăm dò mà thôi, hẳn là sẽ không tốn công tốn sức. Không thể nào là nhiều cao thủ lợi hại. Hắn nhìn bốn bề nhìn, không phải nói học viện sẽ bảo vệ mình sao? Cũng không biết có hay không cao thủ trong bóng tối đi theo. Mình tốt đến câu cá chấp pháp. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Lâm Hổ liền dùng sức lắc đầu. Không được, không được. Vạn nhất học viện phương diện chính là thuận miệng nói một câu, chưa chắc sẽ bởi vì chính mình một cái tiểu yêu thú đi cùng tam đại gia tộc chính diện cứng rắn chống. Vậy mình chẳng phải là mất mạng lại có rất người. Vạn nhất Miêu Yêu Xảo Ngọc cũng là tam đại gia tộc bên kia, cố ý hướng dẫn mình bại lộ, cũng có chút ít khả năng. Cái mạng nhỏ của mình vẫn là bóp ở trong tay của mình ổn thỏa chút. Ngay tại trong thành quấn quấn, nhìn xem tình huống rồi nói sau, Lâm Hổ nói ra. Bạch Hổ Thành dù sao cũng là có vệ binh, chỉ cần không phải đặc biệt địa phương vắng vẻ, đối phương cũng không đến nỗi làm loạn. Một người một yêu lập tức làm bộ muốn mua đồ bộ dáng, bắt đầu bốn phía bắt đầu đi dạo. Nửa ngày, Lâm Hổ mới có thể xác định đối phương chỉ có một người, hoặc giả nói là một đầu yêu. Kim đại lực thằng ngu này, đi theo ta nha. Lâm Hổ có chút buồn bực. Mình là có chút thần hồn nát thần tính cảm giác. Chủ yếu là còn không có bắt đầu trổ mã duyên cớ. Bằng không hắn hiện tại liền tiến lên, đem tam đại gia tộc nhấc lên cái úp sấp. Hắn dứt khoát bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng về địa phương vắng vẻ di động. Kim đại lực không phát hiện vấn đề, len lén đi theo. Ở nơi góc đường, Lâm Hổ nhìn một chút tả cận, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới trốn ở một bên. Lão Tần, đợi lát nữa đem phương thiên ấm ném ra bên ngoài, đập tên kia cái ớt. Lâm Hổ phân phó nói. Nói xong, hắn từ trong ba lô nhỏ móc ra hồ lô, nhẹ giọng hô. Mời bảo bối quay người, phương thiên ấm loạn choạng bay ra, bị hắn một bàn tay chụp về phía mặt đất. Tần Uyển Nhi nhất thời nhặt lên. Kim đại lực thân ảnh cấp tốc chạy tới, phát hiện Lâm Hổ không thấy tung tích, không khỏi ngây ngần cả người. Còn chưa kịp phản ứng, đầu óc đau xót, liền ngất đi. Lâm Hổ cười lạnh đi tới nói, ngu xuẩn, coi như là nhà các ngươi có tiền, nhiều ngày như vậy đem ngươi trồng đến tổ linh thất phẩm, nhưng là nhìn không được nhà ta lão Tần một kích toàn lực tu chân thế giới. Lão Hổ 11 chương 94, lần sau mang nhiều điểm đồ tốt là pháp bảo. Pháp bảo lợi hại, Tần Uyển Nhi vội vàng cải lại. Nghe Lâm Hổ ý tứ này, nói hình như toàn bộ nhờ khí lực của nàng đồng dạng. Bất quá thật là có điểm mùi vị kia. Nàng luyện khí lục phẩm, có thể so với tổ linh lục phẩm yêu thú, nhưng là đại lực xuất kỳ tích. Dùng phương thiên ấm cục gạch đánh lén, thật đúng là không mấy cái tổ linh thất phẩm yêu thú gánh vác được. Lâm Hổ qua loa nói, đều không khác mấy. Kiểm cây chiến lợi phẩm, tranh thủ thời gian chạy trốn. Lâm Hổ chào hỏi lão Tần đồng thủ. Tần Uyển Nhi thao tác cũng bắt đầu thuần thục. Đồng dạng yêu thú cũng không xứng túi chứ vật quý không nói, thao tác còn phiền phức, nhưng kim đại lực khác biệt. đây là tam đại gia tộc bên trong Trần gia người. Thực lực kinh tế không thể tầm thường so sánh. Chứ vật pháp bảo càng là một cách đặc biệt vòng chân. Cảnh giới thấp pháp bảo. Tạm thời không tồn tại cấm chế vấn đề. Chủ yếu là tổ linh cảnh yêu thú có chút não tàn. Quá phức tạp đi dễ dàng không giải được. Lâm Hổ thấy vậy trông mà thèm. Loại hình này pháp bảo kỳ thật rất thuận tiện yêu thú, chính là giá cả khăng khăng quý, dù sao luyện chế thủ đoạn khác biệt. Đáng tiếc không có cách nào liền chứ vật pháp bảo cùng một chỗ mang đi. Thứ này thuộc về tang vật. Không dùng đến. Cũng không tiện bán. Nếu bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm đến. Vấn đề nhưng lớn lắm. Tần Uyển Nhi chỉ là đem bên trong tài nguyên linh thạch chuyển không còn. Phàm là có khả năng bị phát hiện vật phẩm một cách không cầm. Mặc dù như thế, cũng là thu nhập hơn ngàn linh thạch. Lâm Hổ khinh bỉ nói. Cái thằng chó này Trần gia. Một cách tổ linh cảnh yêu thú. Đều so đại bộ phận tu sĩ muốn giàu có. Quả thực quá bất hợp lý. Chuyện như vậy. Xin nhiều đến mấy lần. Mười mấy gốc dược thảo, mấy trăm viên linh thạch cứ như vậy bị vơ vét đi. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ thận trọng đào tẩu. Nửa ngày, một con mèo yêu nhảy đi qua. Xảo Ngọc nhìn xem bóng lưng của hai người ngẩn người. Giật mình nói. Người này tính cảnh giác so với ta tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Đây thật là chỉ tổ linh cảnh yêu thú kỳ thật tính cảnh giác thì cũng thôi đi. Yêu thú cảm giác bản thân cũng rất nhạy cảm. Kim đại lực không chút nào che giấu quan sát. Bị Lâm Hổ tổ linh thất phẩm thực lực. Phát giác được rất bình thường. Mấu chốt con hàng này vô cùng thông minh, cái này có chút kỳ quái. Nàng dùng chân trước đẩy hôn mê kim đại lực. Cũng may chỉ là nho nhỏ một cái thăm dò thủ đoạn. Đáng chết Trần gia. Càng ngày càng quá mức. Ngay cả ta đều không nhìn nổi. Thành chủ rốt cuộc đang tính toán thứ gì. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ như vậy phách lối xuống dưới nàng có chút tức giận. Đáng tiếc thành chủ không lên tiếng, học viện tạm thời cũng sẽ không có động tác. Nhìn đối phương vòng tay. Nàng nhẹ nhàng nhất câu tay. Lấy linh khí thao túng. Vòng tay lập tức cởi ra trôi nổi tới. Rơi vào tiền phương của nàng. Nhìn một chút vòng tay này. Xảo Ngọc suy nghĩ nói. Ngược lại là đáng tiếc đồ tốt như vậy. Tiểu gia hỏa cũng là thông minh. Linh thạch cùng linh thảo không có cách nào truy cứu nơi phát ra. Những pháp bảo khác loại vật phẩm đều có Trần gia ấm ký. Cầm liền chạy không thoát. Nàng đem chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật thu sạch ở trên người. Lúc này mới đem chữ vật pháp bảo cho kim tiền báo đeo lại. Nàng sờ lên đầu của đối phương nói. Ngoan. Chữ vật pháp bảo trước hết không đoạt ngươi. Lần sau nhớ ký mang nhiều điểm đồ tốt. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đã dọn dẹp một lần hiện trường. Nàng càng thêm lão đạo một chút. Đem dấu vết của bọn hắn toàn bộ tiêu trừ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng mới rời đi nơi này. Bạch Hổ học viện bên trong. Trần Vũ rất hoảng. Bởi vì Kim Đại Lực không thấy một ngày thời gian. Lẽ ra hắn liền là cùng đi lên xem một chút tình huống mà thôi. Làm sao có thể biến mất thời gian dài như vậy? Liền Trần Vũ quan sát Tần Uyển Nhi bất quá luyện khí lục phẩm thực lực. Lâm Manh Manh cho ăn bể bụng cũng liền lục phẩm bộ dáng. Lấy Kim Đại Lực tổ linh thất phẩm thực lực. Đối phó bọn hắn dư xài. Lúc chạng vạng tối Kim Đại Lực mới thảm hề hề đi trở về, một bên còn đi theo mấy tên thành vệ quân. Trần Vũ khẩn trương xông đi lên nói, ngươi chạy đi đâu rồi ta? Ta bị người đánh cướp Kim Đại Lực buồn bực hô. Trần Vũ im lặng nói, ngu. Xuẩn. Ai dám động đến ta Trần gia yêu thú trong đó một tên thành vệ quân nói ra. Cụ thể là ai? Chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá lúc trước đoạn thời gian bắt đầu. Trong thành không tính thái bình. Truyền thuyết có trên đường cao thủ tái xuất. Không ít yêu thú bị đánh cướp. Các ngươi về sau nhưng phải chú ý một chút. Tạ chư vị, khổ cực Trần Vũ nói ra, móc ra một ít linh thạch, đưa cho thành vệ quân, đưa đi bọn họ. Hắn im lặng nhìn thoáng qua Kim Đại Lực. Kim Đại Lực thảm hề hề rụt lại đầu, đến bây giờ hắn đều còn mơ hồ đây. Rốt cuộc đi nơi nào Trần Vũ hỏi. Hắn ngao ngao nói, muốn đi xem con miêu yêu kia tình huống. Kết quả là bị người đánh cướp, là bọn hắn động tay. Trần Vũ hỏi. Kim Đại Lực lắc đầu, lập tức kêu thảm một tiếng, đầu đau quá. Trần Vũ nhìn một chút tình huống ở phía sau. Liền hắn thân thể này, đều xanh đen một mảnh. Có thể thấy được nhận lấy nặng bao nhiêu đà kích. Không khỏi nói ra. Hẳn là không tầm thường pháp bảo cách làm. Cách đầu cũng không lớn. Cực kỳ cứng rắn. Từ cường độ đến xem. Hẳn là không thua gì tổ linh cửu phẩm hoặc là thối thể cảnh cao thủ. Có lẽ thực sự là cách nào trên đường cao thủ. Hắn có chút đau đầu. Cao thủ sở dĩ gọi cao thủ cũng là bởi vì bắt không đến. Vẫn là lấy trước trên đường liền xuất hiện qua, khán pháp bảo tình huống, chỉ sợ thực lực đối phương cũng không yếu. Đoán chừng Kim Đại Lực cái này đánh là muốn bạc ai. Bất quá tốt xấu là bác Trần ra mặt mũi, luôn luôn muốn làm chút gì mới được. Xem ra phải mời trong nhà cao thủ nhìn xem tình huống. Đại khái là đoán được ý nghĩ của hắn. Kim Đại Lực ủy khuất nói. Có thể hay không không nói cho người trong nhà sợ mất mặt. Trần Vũ xứng sờ. Kim Đại Lực lắc đầu nói, sợ lại bị đánh. Trần Vũ bất đắc dĩ. Bí cảnh khảo hạc bên trong. Gia hỏa này đem Trần ra mặt đều bị mất hết. Bị không ít tội. Lúc này mới qua bao lâu. Lại tại bên ngoài bị đánh cướp. Nói ra cũng quá mất mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, ngay cả mình đều phải ngay tiếp theo mất mặt. Hắn tùy ý móc điểm linh thạch đan dược nhét vào Kim Đại Lực chứ vật pháp bảo nửa đường. Cho ngươi ít đồ. Thích hợp sử dụng trước. Kim Đại Lực ủy khuất gật đầu một cái. Hắn gãi gãi đầu, vẫn là không có hiểu rõ, làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Lâm Hổ căn bản không biết có người chùi đít. Ở trong thành quấn vài vòng. Xác định không ai theo dõi về sau. Lâm Hổ lúc này mới vận dụng truyền tống trận. Rời đi Bạch Hổ Thành. Ra truyền tống trận. Lâm Hổ càng là mang theo Tần Uyển Nhi ở trận pháp cửa ngồi xổm nửa ngày. Không thấy có người theo tới về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Thoạt nhìn hẳn là kim tiền báo hành vi cá nhân. Mình hẳn là còn không đến mức bị hoài nghi bên trên. Hắn mang theo Tần Uyển Nhi vừa định trở về. Phía trước một con sói yêu nhanh chóng lướt qua. Lâm Hổ những mày, móc ra kính lúc nhìn một chút, tổ linh nhị phẩm yêu thú. Đối phương không biết muốn làm gì. Thoạt nhìn sông về phương xa. Theo sát lấy ở phía xa một tiếng sói chu. Chung quanh có chút động tĩnh. Hẳn là hấp dẫn một chút dã thú đến đây. Rất có loại ta là nơi đây lão đại cảm giác. Cái này lang yêu có phải bị bệnh hay không? Lâm Hổ hỏi Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi không quá xác định nói. Có khả năng á, luôn cảm giác cái này lang yêu đang cùng mình khoe khoang cái gì. Tỉ như khoe khoang tốc độ của hắn hoặc là lực lượng của thân thể. Nàng kém chút đều tưởng rằng đây là lang yêu muốn cùng mình ký kết khế ước. Tu chân thế giới lão hổ 11 chương 95 về sau đi theo hổ ra trộn lẫn ngao ô lang yêu gào to một tiếng. Lâm Hổ một cái bắn vọt tiến lên, đổ ập xuống liền là dừng lại đánh, đem hắn đánh khắp nơi tán loạn. Đừng ở để cho ta ở phủ cận đây nhìn thấy ngươi. Yêu thú không cho phép tán loạn địa bàn ngươi không biết. Lâm Hổ buồn bực nói. Trước kia cái này khu vực biên giới không cường đại gì yêu thú. Bây giờ không biết làm sao đột nhiên toát ra một cái lang yêu. Lại còn thủ ở truyền tống trận trước mặt, ngươi thật là biết khoe khoang. Tần Uyển Nhi im lặng nói. Ngươi đánh hắn làm gì nha? Lâm Hổ buồn bực nói. Ta cũng không muốn đánh hắn nha. Nhưng đây là một cách lãnh chúa tôn nghiêm. Chung quanh đều là của ta địa bàn. Hắn tới khoe khoang. Liền nên làm tốt bị đánh giác ngộ. Dưới tình huống bình thường, Lâm Hổ mới lười nhắc so đo. Nhưng nếu như mặc kệ hắn, có một cách liền sẽ có cái thứ hai. Tiểu manh hổ liền sinh hoạt tại phủ cận. Nhất định phải để bên này bảo trì trật tự mới được. Lâm Hổ nhìn một chút hệ thống. Cũng không biết cái này lang yêu mình nện qua hay không. Một cách liếc qua đi. Không phản ứng, hẳn là chùi qua. Hệ thống một mực ngăn chặn lần thứ hai nhổ lông dê khả năng. Điểm ấy để Lâm Hổ cũng rất bất đắc dĩ. Trở lại trên núi. Đám tiểu manh hổ lao đến. Lâm Hổ theo thói quen móc ra linh nhục cho các nàng cho ăn. để hai cái tiểu gia hỏa tử ở một bên lôi xé linh nhục. Chính hắn là mang theo Tần Uyển Nhi, đem ghi chép xà yêu công pháp tu luyện cái kia ngọc giản móc ra. Cho ngươi một bộ công pháp, có thể gia tăng luyện hóa linh thảo tỷ lệ. Lâm Hổ nói ra, tiểu thanh bây giờ đã là tổ linh tứ phẩm yêu thú. Nói như vậy, tam phẩm trở lên phần lớn đều bị tu sĩ cho lắc lư đi. Có thể lưu tại giá ngoại. Trưởng thành đến tứ phẩm không nhiều. Phương viên 6.000 dặm trong khoảng cách. Ngoại trừ hắc hùng tinh có thể đối với nàng sinh ra uy hiếp, hẳn là không những yêu thú khác có thể. Cách này cũng có thể khiến cho Lâm Hổ yên tâm. Ngọc giản bị để dưới đất, Lâm Hổ cáo chi nàng phương pháp sử dụng. Tiểu thanh thử nghiệm đem đầu in vào, lập tức có huyền diệu tri thức trốn vào não hải. Đồng dạng yêu thú, khả năng cần thời gian nhất định tiêu hóa. Tiểu thanh tình huống khác biệt, rất nhanh liền hiểu công pháp. Nàng móc ra một mai yêu tinh thảo thử nghiệm luyện hóa. Phát hiện luyện hóa tốc độ mau hơn không ít không nói. Ngay cả hiệu suất cũng cao hơn rất nhiều. Tối thiểu có thể làm đến 4 thành tả hữu. Đây đã là cực hạn. Tiếp theo tăng lên sẽ không quá lớn. Khả năng cùng công pháp có quan hệ. Tổ linh tứ phẩm tăng lên tới tổ linh ngũ phẩm cần 800 điểm tu vi giá trị. Tăng thêm từ kim đại lực nơi đó giành được yêu tinh thảo, nàng tổng cộng có 25 gốc. Một gốc gần 1.000 điểm tu vi giá trị, có thể luyện hóa 400 điểm tả hữu. Toàn bộ luyện hóa chính là 1.000.000 điểm tu vi giá trị. Hẳn là đầy đủ để cho nàng ở trong vòng mấy tháng tăng lên tới tổ linh cửu phẩm. Thậm chí có khả năng trùng kích thối thể cảnh. Đây chính là tư nguyên chỗ tốt rồi. Bất quá cũng liền tiền kỳ có thể nhanh chóng như vậy. Càng là hậu kỳ, yêu cầu linh lực càng nhiều. Linh thảo giá trị cũng càng ngày sẽ càng cao. Tạ ơn tiểu thanh lần thứ hai cảm kích. Lâm Hổ gật đầu nói. Gần nhất có thể sẽ có tu sĩ xuất hiện tìm yêu thú. Đừng để ý đến bọn hắn. Đi theo đám bọn hắn trộn lẫn không tiền đồ. Một năm thăng không được một cảnh giới. Về sau đi theo hổ ra trộn lẫn. Bảo vệ ngươi không lo ăn uống. Tần Uyển Nhi giờ khóc giờ cười. Hổ ra ngươi đây là muốn thu yêu thú à? Tiểu thanh đứng đắn một chút đầu nói tốt. Cái này để Tần Uyển Nhi có chút bó tay rồi. An bài tốt tiểu thanh sự tình, chỉ có thực lực của nàng mạnh hơn, Lâm Hổ mới càng có thể yên tâm. Bây giờ vấn đề chính là tạm thời không thể mang tiểu manh hổ bọn họ đi trong thành. Trừ phi là tìm tới có thể giải quyết tam đại gia tộc chuyện này biện pháp. Trấn an được tiểu manh hổ, Lâm Hổ lần thứ hai trở về Bạch Hổ học viện. Làm nhiệm vụ đi, Lâm Hổ nói ra. Bạch Hổ học viện tích phân đối với tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu. Sơ cấp nhiệm vụ. Mặc dù tích phân thiếu, nhưng là bởi vì thiên nguyên khôi thủ cách thân phận này duyên cớ, có thể có được gấp đôi tích phân. Từ vừa mới bắt đầu liền kéo ra mọi người khoảng cách. Tạm thời không có người khiêu chiến Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ. Nhưng là có thể nghĩ qua vài ngày hẳn là biết có rất nhiều người thử nghiệm. Tần Uyển Nhi nếu là cầm tới tháng thứ nhất ban thưởng, đoán chừng bọn họ liền muốn cân nhắc một chút, còn có thể thành công hay không. Cho nên cái này tháng thứ nhất cực kỳ trọng yếu. Một khi rơi xuống, liền rất khó lại đối thập kiệt sinh ra uy hiếp, cũng là mấu chốt nhất một tháng. Lý luận trên một tháng chỉ có thể thu hoạch được 30 tích phân. Nhưng là tu sĩ cùng yêu thú có thể tách ra chấp hành nhiệm vụ, gom góp 50 tích phân không khó. Lâm Hổ chợt phát hiện Bạch Hổ học viện tuyệt bức là tràn đầy ác ý. Cái này tháng thứ nhất cạnh tranh kịch liệt, viễn siêu Lâm Hổ suy nghĩ. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, một khi để thập kiệt cầm tới tháng thứ nhất tài nguyên ban thưởng, như vậy tất nhiên là nhất phi trùng thiên, kéo ra giữa mọi người khoảng cách. Muốn truy kích cực kỳ khó khăn. Bọn họ ở vị trí thời gian càng lâu lại càng không thể lay động. Cho nên tháng thứ nhất cực kỳ trọng yếu. Tất cả mọi người đang liều mạng góp tích phân. Muốn trước lúc này đem bọn hắn khiêu chiến. Chưa chắc là phải lấy thiên nguyên khôi thủ Tần Uyển Nhi làm mục tiêu. Liền xem như 9 đại tinh vị vị cuối cùng, cũng có 60 linh thạch. Mấu chốt là tích phân ban thưởng. Cái này có thể góp gió thành bão. Một năm chí ít có thể chống đỡ mấy trăm viên linh thạch. Là tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt dụ hoạt. Rời đi một ngày thời gian, lần thứ hai trở về. Lâm Hổ phát hiện, nhiệm vụ đường nhiệm vụ, lập tức ít đi không ít. Các tu sĩ lưu tại học viện tựa hồ cũng không nhiều, chỉ sợ đã tranh đoạt từng giây đi làm nhiệm vụ. Trên đường tới, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đã thương lượng xong. Loại kia hao phí một ngày thời gian. Ban thưởng một tích phân nhiệm vụ không làm. Tận lực tìm tốn thời gian lâu một chút. Nhưng là ban thưởng phong phú một điểm nhiệm vụ. Vận khí tốt có thể sớm hoàn thành. Lại có gấp đôi tích phân tăng thêm. Tuyệt đối có thể làm được nhanh người một bước. Ai ai ai. Có cái không tệ nhiệm vụ a. Tìm kiếm mất tích yêu thú. Ban thưởng 10 tích phân. Thời hạn 3 ngày. Trong vòng 1 ngày tìm tới. Còn có trọng thủ đây Tần Uyển Nhi kinh hô lên. Nhìn tuyên bố nhiệm vụ thời gian là ngày hôm nay chuyện hồi sáng này. Nhưng mà các tu sĩ trên cơ bản hôm qua liền tiếp nhiệm vụ. Liền xem như bộ phận không đi. Lúc này còn chưa tới. Thế mà bị nàng mua thấp bán cao. Đây thật là vui mừng. Tiếp cái này a, chúng ta đi tìm hắn một cái đồ vật, ngửi một cái vị đạo, nói không chừng liền có thể tìm được. Lâm Hổ trợn trắng mắt, ngươi ngửi. Vẫn là ta ngửi hổ ra là mèo. Không đúng, là lão hổ không phải chó, bất quá hắn cũng không phản đối, đi thử thời vận cũng tốt. Người này treo giải thưởng 10 tích phân. Nhiệm vụ hoàn thành về sau gấp đôi ban thưởng. Kia liền là 20 tích phân. Dùng linh thạch đổi tích phân cùng khiêu chiến đoạt được tích phân. Không thể tính ở lịch sử tích phân. Nhất định phải là tự mình làm nhiệm vụ. Quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tích lũy đủ tích lũy. Mới có thể mở ra trung cấp nhiệm vụ. Mấy ngày có thể kiếm 20 tích phân, xem như nhanh người một bước. Lâm Hổ cũng nhìn một chút những cái nhiệm vụ khác. Đều là số ít tích phân, thật sự là không có ý gì. Tần Uyển Nhi quyết định thật nhanh, xác nhận nhiệm vụ này. Tại học viện tuyên bố nhiệm vụ. Người phát cùng nhiệm vụ bản thân đều là thẩm tra qua. Sơ cấp nhiệm vụ nói như vậy không biết uy hiếp được thân người an toàn. Chỉ là đó bất quá là đại biểu nhiệm vụ bản thân. Nếu như tìm kiếm yêu thú quá trình bên trong gặp được nguy hiểm gì, liền không ở trong học viện khả năng khống chế phạm vi. Tu chân thế giới lão hổ 11 chương 96, cái này không gọi phế vật. Gọi thịt có tu sĩ giảng giải chuyện phương diện này về sau. Mới đưa nhiệm vụ ghi lại trong danh sách. Lại đem người phát cụ thể tin tức giao cho Tần Uyển Nhi. Đây. Bạch hổ đường 3 khu 2564 hào. Nghe nói chỉ có thực lực đạt đến nhất định yêu cầu. Mới có thể xin vào ở bạch hổ đường phòng ở. Cái này tiền bối thật là lợi hại. Tần Uyển Nhi kinh hô lên. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngạc nhiên. So với lợi hại hay không, mình càng hiếu kỳ yêu thú vì sao có thể lạc đường. Tên kia đã não tàn tới mức này sao, phương diện này chi tiết Tần Uyển Nhi vẫn là rõ ràng. Nàng bây giờ là ở bên ngoài thuê lại tiểu lâu. Mới tới thời điểm. Cũng muốn tại học viện phủ cận tìm phòng ở. Chỉ tiếc những địa phương kia. Cần thực lực đạt tới nhất định yêu cầu. Mới có thể xin. Bây giờ nàng ngược lại là quen thuộc. Mang theo Lâm Hổ quấn một hồi. Liền tìm được mục đích. Độc lập tầng nhỏ kiến trúc. Chiếm diện tích không lớn. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tăng thêm tới gần Bạch Hổ học viện. Linh khí thế mà so địa phương khác càng phải dư giả một chút. Nàng gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa mở. Đối phương là cái nữ tu. Tóc dài xõa vai. Mang theo khí ẩm. Nhìn bộ dáng tính không được mỹ nữ. Nhưng là sẽ không quá kém. Thuộc về nhìn một chút không cảm thấy kinh diễm. Nhìn nhiều vài lần. Vẫn được loại kia. Nhận nhiệm vụ nữ tu lười biếng nói ra. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu một cái. Nữ tu tiếp tục nói tiến đến ngồi đi. Ta nói cho các ngươi một chút tình huống cụ thể. Nàng đi ở phía trước, mang theo Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đi vào phòng. Lâm Hổ cái trạng thái này dáng người nhỏ. Nàng trong lúc nhất thời thế mà không phát hiện. Giờ phút này nhìn thấy về sau. Không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Kinh hô một tiếng. Thân thể hóa thành tàn ảnh. một tay lấy Lâm Hổ bế lên. Hảo khả ái tiểu gia hỏa cảm nhận được đầy đặn cảm giác. Lâm Hổ có chút khó chịu. Muốn giãy giụa xuống tới. Thế mà không thể thành công. Cô gái này tu, sợ là tu vi sẽ không thua trúc cơ cảnh, hoặc có lẽ là ẩn thần cảnh. Học viện đường có 10 khu. Mỗi cái khu vực đại khái ở mấy ngàn người. Ba khu đã gần phía trước. Có thể thấy được hắn thực lực địa vị sẽ không quá thấp. Vùng vẫy một hồi, Lâm Hổ cũng liền từ bỏ. Cũng không phải muốn ăn mình. Cần gì giãy giụa đây? Kỳ thật chủ yếu là trên đầu đỉnh lấy hai cái vật nặng. Để cho hắn sinh ra một loại cảm giác hưởng thụ. Nhà ta tên ngu xuẩn kia. Ba ngày hai đầu bỏ nhà ra đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Không dối gạt các ngươi nói. Ta ở trên người hắn hoa tích phân. Chí ít cũng có khoảng 300. Lâm Hổ tắc lưới 300 điểm tích lũy, 600 viên linh thạch. Nhìn bộ dạng này. Về sau đoán chừng còn có không ít. Không biết chủng loại là cái gì. Không bằng trực tiếp làm thành thịt xiên. Nướng rồi a. Lời này hắn không nói ra miệng. Bằng không thì khả năng chính là mình bị làm thành thịt xiên. Nghe một hồi. Tần Uyển Nhi gật đầu nói. Nói đơn giản đến. Chính là tỉ tỉ sủng vật. Mình bỏ nhà ra đi nàng cảm khái vạn phần. Vị tỷ tỷ này người cảm giác thật không tệ nha. Vì sao lão là bỏ nhà ra đi đây chi tiết cụ thể. Trên đại thể hiểu rõ ràng. Một cái nhỏ chó đực. Run rẩy là bạch sắc. Ngược lại là hai cái lỗ tai ố vàng. Tụ linh nhất phẩm cảnh giới. Không có cái gì sức chiến đấu. Một người một yêu lúc này mới cáo biệt nữ tu. Ra cửa về sau. Tần Uyển Nhi cảm thán nói. Con yêu thú này chuyện gì xảy ra đây? Làm sao luôn luôn bỏ nhà ra đi à, ai biết được? Có lẽ có lo nghĩ của mình. Hoặc là đơn thuần là cách não tàn. Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi trước phủ cận nhìn xem tình huống. Không cần, đã tìm được. Tần Uyển Nhi sững sờ. À, cái gì tìm được? Từ chúng ta tới nơi này thời điểm, ta liền cảm giác bị ai cho hướng về. Lần trước ta cũng đã nói, không thể coi thường yêu thú trực giác. Nếu đối phương là kẻ tái phạm, đoán chừng đã đoán được chúng ta muốn làm gì. Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi càng thêm hồ đồ rồi. Con yêu thú kia không chạy xa học tỷ, chẳng lẽ không biết sao? Nàng có chút không làm rõ ràng được cái này một người một yêu đến cùng đang làm gì. Lâm Hổ thi triển miêu bộ, tốc độ nhanh không kịp nháy mắt. Mấy cách lên xuống, liền ở xa xa trong góc, tìm được cái kia vùng trộm nhìn mình chằm chằm cùng Tần Uyển Nhi tiểu chó đực. Lâm Hổ một bàn tay đem hắn giẫm ở lòng bàn chân. Thả ta ra, thả ta ra, tiểu gia hỏa giãy giụa lấy hô. Lâm Hổ cười lạnh nói. Thả ngươi, đương nhiên sẽ thả ngươi. Bất quá ngươi trước tiên cần phải thành thành thật thật nói cho ta biết. Vì sao luôn luôn chạy trốn? Lại nói bởi vì nàng không quan tâm ta, ghét bỏ ta yếu, chuyện gì đều không cho ta làm. Cậu yêu dùng sức hô. Lão Tần tới vẻ mặt mộng bức. Nàng căn bản nghe không hiểu đây là cậu yêu đang gọi cái gì. Nhìn đến cái này cậu yêu căn bản không có nắm vững thú ngữ, lai lịch hẳn là phi thường phổ thông. Lâm Hổ sững sờ nói, chẳng lẽ ngươi rất mạnh, ngươi trừ bỏ bán manh còn có thể làm gì ngươi? Cậu yêu tức giận trừng mắt Lâm Hổ. Lâm Hổ lạnh rên một tiếng. Không phục ngươi đánh ta nha, ta nhường ngươi tứ chi. Dùng cái đuôi đều có thể quất chết ngươi. Còn không quan tâm ngươi. Nàng không quan tâm ngươi. Có thể tốn nhiều như vậy tích phân để cho người ta tìm ngươi, nàng tích phân nhiều. Lâm Hổ cười lạnh. Ta không thấy được nàng những yêu thú khác. Khả năng đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ đi. Tích phân thật có nhiều. Nhưng là tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ đổi lấy tích phân. Dựa vào cái gì cứ như vậy lãng phí ở trên thân thể ngươi. Những yêu thú khác thật không có lời oán giận ta. Ta Lâm Hổ khẽ nói. Ghét nhất như ngươi loại này không tự biết mình ra hỏa. Thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi yếu, ngươi có lý chỉ, ngươi dạng này đặt ở giã ngoại, không ra ba ngày liền bị người gặm xương vụn đều không thừa. Ngươi yếu, ngươi có thể đi mạnh lên. mà không phải ở trong này chơi xỏ lá. Cả ngày chơi mất tích, ta biến không mạnh, ta huyết mạch không được. Cậu yêu ùa rũ cúi đầu nói. Lâm Hổ cười lạnh. Ngươi cảm thấy huyết mạch của ta rất tốt. Ta cho ngươi biết. Ta Lâm Manh Manh được công nhận huyết mạch để nhất xác dưới yêu thú. Ta bây giờ một dạng đến tổ linh thất phẩm. Ngươi có thể tin ngươi chính là Lâm Manh Manh. Lâm Hổ xứng sờ. Thế nào? Ta còn nổi danh hơn bọn họ, nói ngươi huyết mạch là tiền sử cự giác. Lâm Hổ trợn mắt nói. Người nào nói? Ta mẹ nó đi đánh chết hắn, thật nhiều cậu yêu đều đang nói. Bất quá ngươi là thần tượng của ta. Ta nghe nói ngươi cầm người thứ nhất. Cho chúng ta những cái này phổ thông yêu thú. Xả được cơn giận. Đại ca. Ngươi làm ta đại ca á. Lăn Lâm Hổ giận nguyết hắn một cái. A Lâm Hổ khẽ nói. Ta không muốn ngươi như vậy rác dưới tiểu đệ. Kéo thấp ta bức cách. Chờ ngươi tổ linh thất phẩm thời điểm lại tới tìm ta. Nhưng ta không tăng lên được nữa. A Lâm Hổ hỏi. Ngươi cố gắng qua có bao nhiêu cố gắng, ta gặp qua không ít phế vật. Đều dựa vào cố gắng của mình từng bước một bò lên trên nhân sinh đỉnh phong. Không cố gắng qua người. Không tư cách chào phúng bọn họ. Ngươi dạng này không gọi phế vật. Gọi thịt đại ca. Ngươi nói chuyện rất có đạo lý. Mấu chốt ta giống như có thể hoàn toàn lý giải ngươi ý tứ. Ta hiện tại lại có động lực. Ta muốn cố gắng hướng lên trên. Lâm Hổ đạp hắn một cái nói trở về cùng ta đổi tích phân, về sau không cần chạy ra ngoài. Đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng đuổi theo cước bộ của ngươi. Cậu yêu hưng phấn ngoắt ngoắt cái đuôi. Lâm Hổ cảm thấy cảm giác này có điểm gì là lạ. Mình dẫm lên hắn. Hắn hưng phấn mà vẫy đuôi. Đây coi như là một chuyện gì tu chân thế giới. Lão Hổ 11 chương 97 không phải ta. Là ngươi loại này không có gì kiến thức ngu xuẩn chó. Đặc biệt tốt lắc lư. Hắn không hiểu thú ngữ, vòng tròn rất nhỏ, nhiều lắm đều là một bầy chó yêu. Huống chi hắn lấy chính mình làm idol. Tăng thêm có tai nghe Bluetooth câu thông thuyết phục lên rất dễ dàng. Đổi thành yêu thú khác đến coi như thật là mèo cùng chó sảng. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ mang theo cách này cậu yêu gõ cửa thời điểm, nữ tu hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy trước kia không có một hai ngày. Căn bản tìm không thấy hắn. Kỳ thật tình huống cụ thể. Nàng đều biết rõ. Chỉ là bởi vì đây không phải câu thông không câu thông vấn đề. Mà là đối phương nghĩ quẩn. Tạm thời không có cách nào mà thôi. Một lần này trở về cảm giác người này trạng thái cũng có điểm không đúng. Ánh mắt lấp lóe tựa như áy náy đồng dạng. Lỗ tai buông thõng, một bộ ta sai rồi dáng vẻ, để cho nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Uyển Nhi ngượng ngùng cười cười, bởi vì vận khí tương đối tốt, hắn giấu vị trí không tính xa. Được a, có thể tìm tới liền tốt, tín vật cho ta giúp ngươi xác nhận. Nữ tu gật đầu một cái. Nàng móc ra mình con dấu. Hỗ trợ ở tín vật đắp lên một cái chương, xem như xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Thậm chí còn cho thêm 30 viên linh thạch. Tần Uyển Nhi uyển chuyển cự tuyệt một lần. Không lay chuyển được nàng. Nghĩ đến nàng cũng không thiếu như vậy điểm linh thạch. Liền thu xuống dưới. Một người một yêu lập tức cáo từ, cũng không trì hoãn, liền chạy về học viện, đem tín vật đưa trước. Cơ quan nữ tu kiểm nghiệm qua về sau. Lấy ra quầy hàng đặc chế lệnh bài. Ở Tần Uyển Nhi chứng minh thân phận bên trên xẹt qua. Số liệu nhảy lên. Nhiều hơn 20 tích phân. Nhiệm vụ tích phân 10 điểm, thiên nguyên thân phận ban thưởng gấp đôi tích phân, tổng điểm 20 điểm. Lâm Hổ nhìn thoáng qua. Tần Uyển Nhi. Bạch Hổ thành thân phận hào 61.709.102. Phàm nhân giới Tần Quốc. Luyện khí lục phẩm. Chứng nhận yêu thú. Miêu yêu Lâm Manh Manh. Tù linh thất phẩm. Tích phân. 20 điểm lịch sử tích phân 20 điểm. Khiêu chiến được tích phân cùng linh thạch đổi tích phân cũng không thể tính làm lịch sử tích phân. Đây là vì tránh khỏi có người quá sớm tiếp xúc đến trung cấp nhiệm vụ. Từ trung cấp nhiệm vụ bắt đầu, nhiệm vụ cũng đã bắt đầu có nguy hiểm nhất định. Cái gọi là lịch sử tích phân. Nói đúng là dù cho nửa đường dùng hết tích phân cũng đồng dạng sẽ ghi lại ở lịch sử tích phân bên trong. Tần Uyển Nhi tiếp tục bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp. Bất quá vừa rồi loại nhiệm vụ này thuần túy là mèo mù đụng tới chuột chết mà thôi. Phần lớn nhiệm vụ đều chỉ có thể có một lượng điểm tích lũy thu hoạch. Tính cả gấp đôi tích phân, cũng không có như vậy rào đột ngột khả năng. Lâm Hổ nghiên cứu nửa ngày, lúc này mới chỉ trong đó một cái nhiệm vụ. Hái thuốc nhiệm vụ. Tần Uyển Nhi nổi lên nghi ngờ. Nhiệm vụ ghi chú rõ, đây cũng là một cái cao cấp nhiệm vụ phụ thuộc bộ phận. Loại kia nhiệm vụ động một tí mấy chục trên trăm tích phân ban thưởng, cho nên mới có thể đem một chút nhiệm vụ chia tách đi ra, tuyên bố thành sơ cấp nhiệm vụ. Xác nhận nhiệm vụ này, chỉ cần tổ linh cảnh là được. Thời gian dự đoán là 3 ngày, không cái gì phong hiểm. Vị trí, liền xem như có yêu thú, thực lực cũng sẽ không vượt qua 4-5 phẩm. Tần Uyển Nhi quyết đoán đồng ý, nhận lấy nhiệm vụ. Đi theo Lâm Hổ đi ra, mới hỏi thăm, chúng ta tại sao phải làm hái thuốc nhiệm vụ nha? Lâm Hổ khẽ nói, đừng nhìn đan dược bán mắc như vậy, nhưng ta dám khẳng định luyện đan chi phí không cao. Chỉ là muốn học tập luyện đan không dễ dàng, muốn dựa vào mình, cũng chỉ có thể đi nhiệm vụ con đường, tìm một chút ngọn nguồn. Ta phát hiện bọn họ sẽ truyền dạy một bộ phận thu thập tri thức, so sánh mua luyện đan cơ sở, hẳn là có thể trước nắm vững một chút gia lông. À, ta hiểu được, chúng ta phải nghiên cứu luyện đan a. Nhưng ngươi bộ dáng này cũng không thích hợp luyện đan a. Lâm Hổ trợn trắng mắt, không phải ta, là ngươi a. Thế nhưng là ta không biết a, không có người thiên sinh liền biết. Đi trước thu thập dược liệu, cân nhắc đến hao tổn vấn đề. Luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh đan dược cứ như vậy quý, đằng sau càng là giá trên trời. Đừng nhìn hiện tại thu hoạch tích phân thủ đoạn nhiều, nhưng trên thực tế chờ rời đi học viện về sau, nào còn có khả năng này, chỉ có thừa dịp lúc này tích lũy một đợt cơ duyên, học tập một chút kỹ thuật mới được. Thời đại này kỹ thuật mặc dù không có khả năng nói nhất định có thể để cho ngươi eo quấn bạc triệu, nhưng tốt xấu có thể trộn lẫn trọn vẹn cơm. Nhiệm vụ địa điểm ở ngoài thành 5-6 ngàn dặm địa phương. Bất quá cùng Lâm Hổ vị trí khác biệt, cho nên nơi này hai người đều chưa có tới. Tình huống chung quanh không sai biệt lắm, yêu thú thực lực cũng không tính là quá mạnh. Lâm Hổ tốc độ phải nhanh chút, nhưng là đến phối hợp Tần Uyển Nhi tốc độ, tới lui đại khái tiêu hao một ngày thời gian, thừa lại hai ngày, đại khái là muốn tìm kiếm loại này dược thảo. Trước mắt một tòa núi cao xuất hiện, cho manh mối ngay ở chỗ này. Thậm chí ngay cả như thế nào đi hái tập dược liệu, dùng phương pháp gì bảo trì dược tính, đều đã nói đến rõ rõ ràng ràng. Xem như hái thuốc thử nghiệm bên trong cơ sở, Tần Uyển Nhi một đường đều đang nghiên cứu. Lúc này không khỏi cảm thán nói, nguyên lai hái thuốc phiền toái như vậy à. Nhiệm vụ lần này muốn thu thập cây trúc, gọi là Ngọc Long Trúc, là một loại tương đối thông thường linh vật. Chỉ là bản thân có chút quái gì, cần ở đặc biệt thời gian, lấy đặc biệt phương pháp thu thập, mới có thể bảo trì hoàn chỉnh. Lâm Hổ nói ra, ta cũng là lần đầu tiên thấy loại này mới lạ đồ chơi, lại để cho ở đêm trăng thu thập, nhất là muốn ở mặt ngoài hiện ra long hình ấm ký thời điểm ra tay mới được. Tần Uyển Nhi đồng ý nói, đúng thế, còn không thể dùng kim loại dụng cụ tới giả, cần vung xuống thuốc bột đặc chế, thúc đẩy sinh trưởng ra rễ cây đến, lấy nước suối nuôi dưỡng, mới có thể bảo trì tươi non trạng thái. Một người một yêu một bên thảo luận, một bên chờ lấy trời tối. Tìm yêu thú nhiệm vụ tới lui hao phí nửa ngày thời gian, trung gian lãng phí một chút, lại đuổi tới đã tiếp cận hoàng hôn. Đợi không được quá lâu thời gian, Tần Uyển Nhi trước lấy ra luyện đan cơ sở, bắt đầu nghiên cứu. Luyện đan cơ sở, một là đan phương, hai là thiết bị, ba là đan hỏa. Quá trình bên trong sẽ diễn sinh không ít vấn đề đi ra. Trên thị trường tiêu thụ lò luyện đan tử, đều có thể dùng linh thạch chuyển hóa hỏa diễm, luyện chế thuốc viên phẩm chất thấp vấn đề không lớn. Nếu như muốn càng tiến một bước, không thể nghi ngờ là cần nắm vững một loại dị hỏa tương đối tốt. Trong sách có nguyên tắc ghi chép, kim đan cảnh trở lên đan dược cần lấy đan hỏa phụ trợ á, hoặc có lẽ là dùng một chút phẩm chất cao đan lô mới được. Lâm Hổ sơ lược nhìn một chút giá cả, kém nhất đan hỏa đại khái ở 20 vạn linh thạch tả hữu, phẩm chất cao đan lô cũng không có thấp hơn 10 vạn. Hắn không khỏi gắt một cái, quá độc áp, chút linh thạch này đối với đại gia tộc mà nói không đáng kể chút nào. Tam đại gia tộc tùy tiện đều có thể treo giải thưởng 5 vạn thu đầu của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là bình thường tu sĩ, không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Luyện đan cơ sở, chỉ nói cơ sở. Thậm chí phối hợp có trên thị trường cực kỳ thông thường tăng khí đan đơn thuốc. Sở dĩ là phổ thông, dù sao luyện dược là cái kỹ thuật sống, chỉ trong gang tấc thiên địa cách xa. Luyện đan người khác biệt, lò khác biệt, cảnh giới khác biệt, đan phương đều có nhỏ xíu chênh lệch. Đó là qua đan sư vô số lần thí nghiệm, chỗ nghiên cứu ra được thích hợp mình nhất. Nếu Tần Uyển Nhi muốn học tập luyện đan còn phải hao phí thời gian đến nghiên cứu phương diện này. Hai người nghiên cứu một hồi. Trời tối. Một vầng minh nguyệt treo lơ lửng chân trời. Ánh trăng chiếu sáng giữa rừng núi bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt quang trạch. Đi. Lâm Hổ chào hỏi lên Lão Tần. Tu chân thế giới Lão Hổ 11 chương 98 ở đâu đều là bánh trái thơm ngon. Phía trước một mảnh rừng trúc. Ngọc Long trúc cách đầu không cao, càng là cực kỳ tinh tế, có lục cành cây cùng lá cây màu xanh lục. Bây giờ ánh trăng chiếu bắn phía dưới. Cành cây phía trên, vậy mà ẩn ẩn lộ ra quang trạch. Tần Uyển Nhi đối với cái này kinh ngạc hết sức, càng là thận trọng loại bỏ lên. Đối phương cũng không phải hoàn toàn không có yêu cầu. Ngọc Long trúc cũng có thành thục cùng không thành thục phân chia, chỉ có dưới đêm trăng mới có thể triệt để phân biệt rõ ràng. Một căn tế trúc phía trên, ẩm ẩm có long văn hiện lên. Chỉ là trung gian có chút đứt quãng. Điều này hiển nhiên là không có hoàn toàn thành thuộc bộ phận. Nàng cần muốn tìm là hoàn chỉnh hiện lên long văn cây trúc. Lão Tần tới. Lâm Hổ nhẹ giọng hô. Tần Uyển Nhi có tật giật mình đi tới. Lâm Hổ buồn cười nói. Cái này lại không là vật có chủ. Ngươi bộ dáng này đều khiến ta nghĩ lệch ra nha, ta còn chưa có thử qua nửa đêm ở bên ngoài loạn lắc đây. Luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Giống như đang trộm người thứ gì đó. Tần Uyển Nhi buồn bực nói. Cũng trách cái này Ngọc Long Trúc. Hết lần này tới lần khác muốn ở loại tình huống này phía dưới mới có thể xác định là không thành thục. Lâm Hổ phát hiện vài cọng thoạt nhìn vấn đề không lớn. Đối phương cũng cho thu thập 3 cây thuốc lượng, chính là lo lắng một chút chút nhỏ xíu chênh lịch xảy ra vấn đề. Lão Tần móc ra một cây tiểu đao. Thoạt nhìn chất lượng không kém, vô cùng sắc bén, là chuyên môn dùng để hái thuốc. Giờ phút này nàng càng đem đi theo chuẩn bị kỹ càng. Chứa nước bình gốm để dưới đất. Sau đó nhanh chóng từ gốc trở lên. Cắt đứt Ngọc Long Trúc. Lại đem hắn để vào trong bình. Vung xuống tuyên bố nhiệm vụ người cấp cho mọc rễ phấn. Ngọc Long Trúc có thể đất nuôi cùng nước nuôi. Chỉ là bởi vì một khi rời đi thổ những. Dễ dàng khô cạn. Tuyên bố nhiệm vụ người. Cũng không phải nói lập tức liền có thể chạy về. Cần mới cần xử lý như vậy. Một người một yêu liên tiếp tìm hồi lâu. Mới rốt cuộc gom góp 3 cây thoạt nhìn đã thành thuộc bộ phận. Tần Uyển Nhi hoảng sợ nói. Thoạt nhìn căn bản không dùng đến 3 ngày thời gian a 2 ngày đủ để. Người khác chỉ là dự đoán. Lại nói bình thường đều là tu sĩ cùng yêu thú tách ra chấp hành nhiệm vụ. Vận khí không tốt. Hiệu suất không cao. Tiêu phí 3 ngày rất bình thường. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Tu sĩ mặc dù theo tu luyện thì lực tăng trưởng đêm tối có thể thấy vật. Nhưng so sánh yêu thú thân thể năng lực tăng trưởng còn thì kém rất nhiều. 3 cái này gốc đều là Lâm Hổ tìm được. Tần Uyển Nhi hỏi. Chúng ta dạng này. Thật có thể học được luyện đan sao? Lâm Hổ nói ra. Ta nào biết được. Nhưng là tối thiểu nhất trộn lẫn cái tay quen. Lấy được một chút tương quan tri thức. Không trải qua một lần này gốc giả. Nào biết được hái thuốc thế mà cũng là kiện chuyện phiền phức. Lâm Hổ vẫn cho là hái thuốc chính là trực tiếp nhổ là được rồi. Nhưng trên thực tế có chút dược vật yêu cầu đặc thù thu thập thời điểm cần đặc thù khí cụ, phương thức khác biệt. Nghe nói có một loại dược vật, thậm chí cần xử nữ lấy miệng thu thập. Xa xỉ trình độ, quả thực làm cho người giận sôi. Vẫn là yêu thú thủ đoạn đơn giản. Quản hắn có hay không hoàn toàn chín mùi, phía trước nhổ đằng sau ăn hết. Nhưng liên quan đến luyện đan trò liền lớn hơn rất nhiều. Đối với đủ loại linh dược, có gần như biến thái yêu cầu, dược liệu đều là trải qua xử lý. Trở về còn có thể ở ngủ trên giường cảm giác thuận tiện đem ta hai cái kia nha hoàn gọi tới chơi đùa. Nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Hổ suy nghĩ. Tu sĩ không kém ngân lượng. Một khỏa linh thạch cũng đủ để ở Bạch Hổ thành phổ thông khách sạn. Lấy được tương đối tốt đãi ngộ. Tần Uyển Nhi vì dụ hoạt mình, còn cố ý điểm hai cái tiểu tỷ nữ đây. Tần Uyển Nhi cũng không thích tại giã ngoại qua đêm. Ngày bình thường đó là không có cách nào. Đương nhiên cũng tán thành ý tứ của hắn. Trở lại Bạch Hổ thành. Tần Uyển Nhi đem Ngọc Long Trúc hướng trên bàn vừa để xuống, rửa sạch thân thể về sau, liền nằm ở trên giường của mình. Sắc trời đã tối. Lâm Hổ thật không có như vậy vô nhân đạo. Nhất định phải đem hai cái tiểu tỷ tỷ gọi tới để cho mình liếm liếm mới có thể đi ngủ. Dứt khoát cùng Tần Uyển Nhi chen ở trên một cái giường ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hai người liền chạy tới học viện dạy nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường bên trong, Tần Uyển Nhi vuốt vuốt hai mắt, thế mà ở nhiệm vụ đường phát hiện người quen. Còn không phải đồng tu, mà là tại phụ trách nhiệm vụ trong đám người tìm được quen thuộc thanh âm. Nàng lanh lợi chạy tới, hiếu kỳ nói: "Tỷ tỷ, ngươi làm sao ở nơi này nha?" Lâm Hổ không thể không thừa nhận, gia hỏa này thiên sinh cũng rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Tên này nữ tu càng là hôm qua tìm giúp yêu thú vị kia. Lâm Hổ nhìn một chút lồng ngực của nàng minh bạch, Vương Tĩnh, cái tên rất bình thường, nhưng là tu vi của đối phương khả năng không đơn giản, hơn nữa vẫn là học sinh thân phận. Nói cách khác, loại nghề nghiệp này kỳ thật cũng là một loại nhiệm vụ, có cố định thu vào loại kia. Vương Tính nhìn thoáng qua khả ái lão Tần, cười tủm tỉm nói: "Bởi vì ta kiếm lời tích phân thủ đoạn ngay ở chỗ này nha." Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói: "Chúng ta cũng có thể làm sao?" Vương Tính lắc đầu nói: "Trước mắt còn không được, dù sao xử lý nhiệm vụ dễ dàng, mấu chốt là giải đáp một vài vấn đề. Sang năm ngươi hẳn là liền có thể ở nhiệm vụ đặc thù khu tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Đãi ngộ rất phong phú à." Lâm Hổ nháy nháy mắt. "Đây cũng là công chức rồi à, đãi ngộ làm sao có thể không phong phú đây." Tần Uyển Nhi móc ra Ngọc Long Trúc, chuẩn bị giao nhiệm vụ. Vương Tính tuần tra một lần nhiệm vụ tình huống nói ra: "Tạm thời không thể cho ngươi kết toán tích phân ban thưởng. Nhất định phải chờ đến học viện đan sư học đồ nghiệm chứng về sau mới có thể cho các ngươi ban thưởng. Đại khái cần một hồi a. Dù sao liên quan đến phẩm chất vấn đề, nếu như chất lượng không đạt tiêu chuẩn đương nhiên không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không người người đều như vậy trộm gian dùng mánh lới cũng sẽ không cần nghiêm túc làm nhiệm vụ." Bạch Hổ học viện nhiệm vụ hệ thống là rất hoàn thiện. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Vương Tính lập tức sắp xếp người đi xử lý chuyện này tình. Dù sao cũng là học viện người kiểm tra, đương nhiên không tồn tại đối phương cố ý trêu chọc loại hình tình huống. Làm xong vấn đề này về sau, phát hiện hỏi thăm cũng không có nhiều người. Nàng cố ý gọi lại dự định tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ Tần Uyển Nhi nói: "Ngươi muốn học luyện đan?" Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Kỳ thật nàng không có lòng tin, không cảm thấy mình có cái kia tư chất. Nhưng là Hổ gia lão dù hoạt nàng, một khi biết rõ luyện đan chỗ tốt, đương nhiên sẽ muốn thử xem. Vương Tính gật đầu một cái, lập ra nhiệm vụ tìm một hồi, chỉ một cái nhiệm vụ nói ra: "Nhận nhiệm vụ này." Cái này thu thập nhiệm vụ là học viện đan sư ban bố. Hắn thu thập nhiệm vụ tương đối muốn cặn kẽ một chút, có thể học được không ít thứ. Muốn làm đan sư không dễ dàng, không phải hô một tiếng, ta muốn làm đan sư, thì có vô số cao thủ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Phương diện này tư chất rất khó kiểm tra. Cần thực tiễn ra chân lý. Trên đại thể sáo lộ. Đều là trong vòng 4 năm. Cảm thấy thăng nhập ngự thú tông hy vọng xa vời. Trước một bước tìm lấy phương diện này nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm. Sau đó ở có đan sư cần thu học trò thời điểm. Thông qua đặc biệt khảo thí. Đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Mới có thể trở thành đan sư học đồ. Đi theo đan sư dự thính. Học một chút tri thức. Trên đại thể lại học cách 1-2 năm phải có hy vọng thử nghiệm luyện chế lò đan dược thứ nhất. Vương Tính tiếp tục nói. Nghề này rất khó. Chỉ khi nào nhập môn. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói. Vẫn là có vô số đếm không hết chỗ tốt. Mấu chốt đối với nữ tu mà nói. Tương đối ổn định. Cũng không cần bốc lên cái gì phong hiểm. Ở đâu đều là bánh trái thơm ngon. Ta xem như cực kỳ đề cử cái phương hướng này. Tu chân thế giới lão hổ 11 chương 99 kỳ thật ngươi có thích hợp quần áo bên trên một cái nhiệm vụ. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có thể kết bạn ở nhiệm vụ đường làm việc Vương Tính. Có nàng như vậy lão luyện tu sĩ chỉ đạo một lần thật có làm ít công to hiệu quả. Dù sao đều muốn làm nhiệm vụ tích lũy tích phân. Đương nhiên chọn thu thập nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm nhất định. Mà ở trong đó lại phân làm đan sư cùng tu sĩ nhiệm vụ. So sánh tu sĩ nhiệm vụ, đan sư thu thập nhiệm vụ độ khó cao hơn một chút, nhưng là khả năng học được nhiều thứ hơn. Mà có thể phân biệt nhiệm vụ tình huống, đoán chừng cũng liền các nàng những công việc này nhân viên. Tần Uyển Nhi biết mình chiếm đại tiện nghi, liền vội vàng gật đầu không ngừng hô hào. Tạ ơn Vương Tính chống đỡ cái cằm nói. Không có việc gì. Lại không phải chuyện ghê gớm gì. Nhiệm vụ ai tiếp đều là giống nhau. May mắn mà có các ngươi. Nhà chúng ta cái kia ngu xuẩn cảm xúc ổn định không ít. Hắn không bỏ nhà ra đi. Ta cũng có thể tiết kiệm không ít tích phân. Tính lên vẫn là ta kiếm lời đây. Tần Uyển Nhi tiếp nhận nhiệm vụ này. Thoạt nhìn so trước đó nhiệm vụ, muốn hơi phiền toái một chút. Tốn thời gian cần 4 ngày thời gian. Về thời gian vừa vặn cũng không đến nỗi sẽ trì hoãn sau 5 ngày tụ tập kỳ hạn. Tần Uyển Nhi đã luyện khí lục phẩm. Gần nhất không thiếu tư nguyên duyên cớ. Khoảng cách cửu phẩm đã không tính xa. Tin tưởng Lữ Bất Văn chắc cũng sẽ nhằm vào cảnh giới này mà nói biết một vài vấn đề. Đối trợ giúp của nàng rất lớn. Cho nên không thể vắng mặt. Tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Chính là nhiệm vụ vật dùng giao tiếp. Lần trước thu thập ngọc long trúc. Có bình gốm. Tiểu đao cùng mọc rễ phấn. Dạng này có thể bảo đảm ngọc long trúc bị hái xuống về sau. Sẽ không quá sớm khô héo. Mà lần này là cái đầu khá lớn đặc chất bình gốm cùng suối nước. Cái này thanh thủy thoạt nhìn có chút đục ngầu, hẳn là gia nhập thuốc gì bị bịt kín ở bình bên trong. Ngọc Tùng Liên. Một lần này mục tiêu đồng dạng khoảng cách Bạch Hổ Thành không xa. Thu thập độ khó không tính quá cao. Chủ yếu là tên này đan sư phía trước nhìn qua tình huống. Dự tính trong vòng 5 ngày Ngọc Tùng Liên mới có thể thành thục. Hiện tại lại không phân thân nổi. Liền đan sư thu nhập mà nói. Cũng không quan tâm như vậy điểm tích lũy. Dù sao tùy tiện ở nhiệm vụ đặc thù khu tiếp một cách luyện đan nhiệm vụ cũng không chỉ 5 điểm tích phân thu nhập. Như vậy linh dược cũng là vật vô chủ. Còn có thể tỉnh tốn linh thạch mua chi phí. Coi như đan sư cũng là không thua thiệt. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Tích lũy 216 điểm tích lũy. Đã coi là không tệ tốc độ. Tiếp nhiệm vụ, hai người lại dự định chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Một lần này đại khái là ở ngoài vạn dặm. Cân nhắc đến dược vật thành thuộc cần thời gian. Cũng là không kém như vậy một hồi lâu. Lâm Hổ thuận tiện chỉ đạo một lần Tần Uyển Nhi. Lần trước không phải nói qua cho ngươi, sẽ cho ngươi làm một tại giã ngoại qua đêm công cụ nha, ngươi dạng này. Dạng này. Túi ngủ chế tác cũng không khó. Bất quá liền trước mắt mà nói, muốn một lần đạt tới hoàn mỹ, hiển nhiên là không thể nào. bây giờ cũng không kém linh thạch, huống chi định chế phương diện này đồ vật có ngân lượng đủ để. Tần Uyển Nhi hoa ngân lượng xưa nay đều là vạn lượng bên trong không biết, cao mày. Huống chi chỉ là mấy trăm lượng, chụp mấy bức ngân phiếu ra ngoài, làm cho đối phương dựa theo ý nghĩ của mình định chế. Nửa ngày công phu liền định chế hoàn thành. Có thứ này, nàng cũng không cần mỗi lần đều ngủ ở thô sáp trên mặt đất. Cách này nửa ngày thời gian, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ở phủ cận đi dạo một lần. Hiện tại giống như không có yêu thú đi theo mình. Lâm Hổ tìm địa phương nghiên cứu luyện đan cơ sở. Hiện tại trừ phi là trong nhà có người, nếu không không có thể trở thành đan sư học đồ. Cho nên học viện mới có thể bán luyện đan cơ sở để cho người ta mình đánh xuống cơ sở. Dù sao đan sư cũng là tu sĩ. Luyện đan sau khi còn phải tu luyện. Không có khả năng có quá nhiều thời gian. Bắt đầu từ số không dạy bảo đồ đệ. Cũng không thể để đan sư lớn như vậy nhân vật. Tay nắm tay dạy ngươi nhận biết linh thảo. À thế nhưng là nhận ra linh thảo. Lại là luyện đan cơ sở trong cơ sở. Tu sĩ một khi có thể nắm vững luyện đan, nhất định là được ít lời vô cùng. Thời gian vừa đến, Tần Uyển Nhi lấy định chế tốt túi ngủ, liền theo Lâm Hổ chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Tu sĩ khác cũng là như thế. Cơ hồ là ngựa không dừng vó tại làm nhiệm vụ. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất. Thu hoạch được nhiều nhất thu hoạch. Nếu không phải là Bạch Hổ học viện ra đại nghiệp đại, sợ là căn bản cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều tu sĩ như vậy. Cách này mỗi một ngày chí ít có mấy ngàn tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài. Chỉ sợ không phải dừng lại là Bạch Hổ học viện. Ngay cả Bạch Hổ thành tu sĩ đã trải qua học viện sàng chọn, có thể ở trong học viện tuyên bố nhiệm vụ. Lâm Hổ chỉ thấy qua tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ, tóm lại thiên kỳ bách quái. Tần Uyển Nhi tốc độ có chút theo không kịp Lâm Hổ. Tu sĩ tốc độ bình thường không kém gì yêu thú. Nhưng đó là bởi vì chân khí duyên cớ. Trên thực tế chân khí tiêu hao qua kịp. Thể lực tiêu hao tăng lên mà nói. Tu sĩ tốc độ sẽ chỉnh cách chậm lại. Tần Uyển Nhi phi hành pháp bảo là một cách đơn giản viên bản. Cũng không biết người luyện chế có phải hay không não tàn. Thành niên nhân sợ là chỉ có thể đứng ở phía trên. Liền Tần Uyển Nhi có thể ngồi ở phía trên. Lấy chân khí thôi động. Tốc độ so với nàng đơn thuần chạy trốn muốn nhanh, nhưng là hao tổn cũng lớn một chút. Lấy Lâm Hổ tốc độ mà nói, một canh giờ chạy lên ngàn dặm là dễ dàng sự tình. Thời gian ngắn bộc phát, tốc độ càng nhanh. Vì phối hợp tốc độ của nàng, mới cố ý thả chậm tiết tấu. Đến nhận chức vụ địa điểm, không sai biệt lắm một ngày đi qua. Nhìn tình huống Ngọc Tùng Liên tựa hồ còn không có thành thục, bất quá nhiệm vụ này địa điểm rất có ý tứ. Lại là ở một phương trong đầm nước. Đầm nước không sai biệt lắm có vài chục mét lớn nhỏ. Nghĩ phải cẩn thận thu thập. Khẳng định không thể vận dụng phi hành pháp bảo đi qua. Tần Uyển Nhi khổ não nói. Sớm biết ta liền mang một ít thích hợp xuống nước y phục a, loại chuyện lặt vặt này chỉ có thể để cho nàng đến. Cũng không thể để Lâm Hổ dùng mình móng vuốt đi đào dược liệu. Nếu là làm hư có thể gặp phiền toái. Lâm Hổ trong lòng cười nói. Kỳ thật thích hợp quần áo. Ngươi có nhà ta có. Ở nơi nào? Tần Uyển Nhi xứng sờ. Lâm Hổ nói ra, ngươi món kia gia tăng tốc độ khôi phục chân khí Mizu liền có thể dùng cho lúc này. Thực Tần Uyển Nhi hiển nhiên không quá tin tưởng. Nàng xem chừng Lâm Hổ lại muốn làm gì rồi a. Bất quá hắn mà nói vẫn là có thể nghe một chút, thử một chút vấn đề không lớn. Cái này rừng núi hoang vắng cũng không khách khí người. Tần Uyển Nhi cứ việc ngượng ngùng. Nhưng vừa nghĩ tới một bên bất quá chỉ có hổ ra. Ngược lại là không khó như vậy lấy tiếp nhận. Huống chi Mizu dù sao cũng là nên che địa phương toàn bộ che khuất, vấn đề không lớn. Nàng rút đi quần áo thoát vớ giày, hoạt động một chút thân thể thả người nhảy vào trong đầm nước. Lâm Hổ tắt lưới. Nhìn không ra ra hỏa này thủy tính lại còn không kém. Bơi mấy lần. Tần Uyển Nhi hưng phấn toát ra mặt nước nói. Hổ ra. Cái này Mizu cảm giác giống như thực rất thuận tiện. Rất thích hợp trong nước du ngoạn đồng a. Lâm Hổ cười nhạo. Mizus vốn chính là áo tắm, chỉ là tiếp theo phát triển có chút lệch ra mà thôi. Bất quá lão Tần cái này hoa sen mới nở bộ dáng, thoạt nhìn vẫn rất làm người hài lòng. Nàng bất quá thử một chút, quan sát một lần Ngọc Tùng Liên tình huống, rất nhanh liền bơi trở về. Từ trong túi chứ vật móc ra khăn mặt, lau lau trên tóc nước đọng. Ta xem một chút, căn cứ miêu tả tình huống quan sát, khả năng còn cần 1-2 ngày mới có thể thành thục a. Nàng thuận miệng nói ra. Ngọc Tùng Liên thành thục đặc thù, đối phương đã miêu tả rất rõ ràng. Nàng nghiên cứu một lần, phát hiện còn chưa thành thục. Không thành thục linh thảo, hiệu dụng chinh lệch sẽ rất lớn. Tu chân thế giới lão hổ 11 chương 100 rõ ràng là ta tới trước chờ đợi quá trình tương đối buồn tẻ. Nhưng là trung gian thời gian có thể bản thân an bài. Có thể lựa chọn tu luyện, cũng có thể lựa chọn học tập. Tần Uyển Nhi không thể không may mắn, Lâm Hổ có dự kiến trước, mua luyện đan cơ sở. Nàng nuốt một viên đan dược, hao phí thời gian một ngày luyện hóa. Tu vi tiến bộ một đoạn, nhưng là bởi vì liên tục nuốt đan dược, dược hiệu sẽ nhược hóa, quá mức lãng phí. Cho nên phải chờ đợi dược lực hoàn toàn biến mất. Cũng chỉ có đại gia tộc mới có thể không nhìn tình huống này, làm đến bất kể chi phí, không ngừng dùng đan dược đắp lên đệ tử. Giá ngoại linh khí không có trong thành phong phú. Nghe nói là linh căn đều hội tụ ở Bạch Hổ Thành. Trung quanh chỉ có giải rác linh khí, hết sức mỏng manh. Dùng cho khải linh hoàn thành, tu luyện liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tần Uyển Nhi dứt khoát móc ra luyện đan cơ sở nghiên cứu. Nàng đã tiếp xúc 2 nhiệm vụ, về thời gian kỳ thật đều không kín, đãi ngộ còn không kém. Còn nữa từ nghe nói một ít chuyện nhìn, luyện đan sư thật là rất ăn ngon nghề nghiệp. Nếu như có thể học được luyện đan, tất nhiên có thể tiết kiệm không ít tài nguyên tu luyện, có thể tự cấp tự túc không nói, dư thừa đan dược còn có thể đầu cơ trục lợi ra ngoài. Tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ mua bán. Nàng một lòng muốn tăng cao tu vi tiến vào ngự thú tông. Bởi vì mẹ muốn nàng cố gắng, chính nàng cũng không ghét cái thế giới này, cho nên mới sẽ như thế. Nhìn xem Tần Uyển Nhi dùng tâm học tập luyện đan cơ sở, Lâm Hổ cảm khái không thôi. Cái này dù sao cũng là một đồ đần tu sĩ, tu luyện tương quan tình báo nàng cơ hồ đều không biết. Có thể bắt đầu coi trọng tri thức là cái rất không tệ bắt đầu. Lâm Hổ lười nhắc tu luyện, dứt khoát phủ phục ở bờ ao quan sát Ngọc Tùng Liên tình huống. Liền Tần Uyển Nhi đoán chừng một lần này 2 ngày liền sẽ thành thục, tính cả gấp đôi ban thường, thậm chí có thể đạt tới 10 điểm tích phân, tương đương với 4 ngày kiếm lời 20 linh thạch. Đây là Lâm Hổ trước kia nghĩ đều chuyện không nghĩ tới. Nguyên lai tu sĩ còn có thể dựa vào cố gắng của mình kiếm tiền. A Hổ ra đều mẹ nó tưởng rằng ngươi cướp ta, ta đoạt ngươi đây. Chính suy nghĩ, nơi xa có âm thanh truyền đến. Chính là chỗ này, ta phát hiện một gốc Ngọc Tùng Liên. Đồng đại ca ngài lần trước dạy qua ta, nói những linh thảo này mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng nuông chiều rất, không đến thành thuộc kỳ ngắt lấy, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hiện tại cũng cần phải nhanh thành thục a. Theo thanh âm, một cao một thấp hai tên tu sĩ xuất hiện ở phương xa. Người cao tên kia tu sĩ, khóe mắt thượng thiêu, thoạt nhìn vô cùng cao ngạo. Ngược lại là thấp vóc dáng tên kia tu sĩ, cúi đầu khom lưng bộ dáng, để Lâm Hổ cảm thấy buồn cười. Lâm Hổ móc ra kính lúc nhìn một chút tình huống. Người cao tu sĩ đã đạt đến luyện khí thất phẩm cảnh giới. Người lùn cũng liền luyện khí tứ phẩm mà thôi. Bàn về thực lực mà nói, hành động như vậy ngược lại là hơi có vẻ bình thường. Vừa nãy là người lùn tu sĩ tại nói chuyện. Lúc này đối phương hiển nhiên không nghĩ tới đã có người nhanh chân đến trước. Phát hiện chỉ là một đầu miêu yêu cùng một cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tiểu nữ hài. Đối phương lập tức lên khinh thị thái độ. Dù sao luyện khí cảnh tu sĩ, mọi người tu vi đều sàn sàn với nhau. Trừ phi là đại gia tộc gia học uyên thâm, có thể từ từng cái phương diện suy đoán cùng thấy rõ những người khác tu vi. Nói như vậy đều là nhìn không thấu. Huống chi khí tức chỉ cần thu liếm, không cố ý bại lộ bên ngoài, cường độ tự nhiên sẽ hạ xuống. Người lùn tu sĩ tiến lên một bước, trong nháy mắt lực lượng mười phần, rất có loại cáo mượn oai hùng bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Tần Uyển Nhi nói ra: "Tiểu cô nương, đây không phải ngươi nên đợi địa phương." Tần Uyển Nhi cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhất thời ngây ngần cả người. Nàng nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói: "Ta không nhìn đến đây có lãnh địa riêng tiêu chí nha. Thúc thúc ngươi đem nơi này mua lại sao?" Nhìn như ngây thơ ngôn ngữ, Lâm Hổ đều không phân biệt được gia hỏa này là cố ý, vẫn có ý. Người lùn tu sĩ thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20, mặc dù tướng mạo xấu xí điểm, nhưng là há miệng liền hô người thúc thúc, giống như có chút quá đáng. Nhưng đặt tại lão Tần cái này hình thể bề ngoài trên người, giống như lại có thể lý giải. Tăng thêm đối phương bất quá luyện khí cảnh tu sĩ mà thôi. Nói là mua xuống Bạch Hổ Thành xung quanh một ngọn núi, cái kia chỉ có thể nói là người si nói mộng. Lão Tần lời ngầm ý tứ chính là: "Nơi này cũng không phải ngươi mua lại. Dựa vào cái gì ta không thể đợi ở chỗ này?" Cái kia người lùn tu sĩ sợ là rất ít gặp được cái này loại hình nữ hài tử, nhất thời tức giận chỉ nàng nói: Ngươi nhất thời ở giữa thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Cao to tu sĩ sầm mặt lại nói: "Ngươi ngay cả bản tỏa cũng không nhận ra sao?" Lâm Hổ ở bên cạnh mắt trợn trắng, luyện khí thất phẩm tu sĩ cũng dám tự xưng bản tỏa, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Tần Uyển Nhi ngây thơ hỏi ngược lại: "Thúc thúc là kim đan cảnh tu sĩ sao?" Cao to tu sĩ nội tâm một trận ca múa nhạc. Nữ hài tử này không phải nói nàng có bao nhiêu lợi hại, mấu chốt nàng xem ra vẻ mặt ngây thơ, không chút tâm cơ nào ở ngươi trái tim bên trên đâm một đao, quả thực khó giải. Cao to tu sĩ khẽ nói: "Ta Đồng Hạo Thiên mặc dù không phải kim đan cảnh tu sĩ, nhưng cũng là đan sư. Há lại ngươi một cái tiểu tiểu tu sĩ có thể chất vấn? Cũng không phải nói thối thể cảnh tu sĩ mới có thể qua khảo hạch, từ đan dược hiệp hội chứng nhận, xưng là đan sư sao?" Tần Uyển Nhi đung đưa luyện đan cơ sở. Loại này cơ sở trong cơ sở tri thức trên sách đương nhiên là có nói. Lấy nàng bây giờ luyện khí lục phẩm tu vi, mặc dù cụ thể nhìn bất quá đối phương thực lực, rốt cuộc là lục phẩm vẫn là thất phẩm, bất quá có thể khẳng định là đối phương nhất định là một luyện khí cảnh tu sĩ. Đồng Hảo Thiên nội tâm một trận ca múa nhạc. Mặc dù đối phương là cái tiểu manh mới, nhưng là có luyện đan cơ sở nơi tay, phía trên đều là quyền uy ghi chép, hắn thế mà không có cách nào cãi lại. Chỉ có hít sâu hai cái, nhìn về phía trong ao Ngọc Tùng Liên nói: "Hiện tại vật này là của ta. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta tới trước. Hơn nữa ta tiếp rồi nhiệm vụ thất bại, làm sao bây giờ?" Tần Uyển Nhi dựa vào lý lẽ biện luận đi lên. Ngọc Tùng Liên phía trên cũng không có viết lên tên của đối phương, huống chi nàng ở chỗ này tiêu hao hơn 2 ngày thời gian, cứ như vậy bị đối phương cướp đi, chẳng phải là lấy giò trúc mà múc nước công giá chàng? Đồng Hạo Thiên nheo lại mắt nhỏ, nhìn về phía Tần Uyển Nhi, chắt lưới nói: "Dựa vào cái gì?" "Đương nhiên là bằng thực lực. Ngươi nếu là học viện người, nên minh bạch, Bạch Hổ học viện không cấm tranh đấu, thực lực mạnh chính là đại gia, ai quyền đầu cứng, đồ vật chính là của người đó, không phải sao?" "Ngươi nói à?" Tần Uyển Nhi tức giận không được. Nhưng đây chính là quy tắc, nếu đối phương xách ra, nàng cũng sẽ không khách khí. Đồng Hạo Thiên sững sờ, mắt nhìn thấy Tần Uyển Nhi từ trong túi càn khôn móc ra sẻng chiến đấu, lập tức tiểu trong mắt hơi híp, cười lạnh nói: "Liền bằng ngươi siêu cấp miêu miêu quyền?" Vừa mới nói xong, bị sơ sót Lâm Hổ trực tiếp vận dụng thần thông, 29 liên kích, trong nháy mắt sinh ra lực lượng không thể coi thường. Cùng là thất phẩm cảnh giới, Đồng Hạo Thiên căn bản gánh không được Lâm Hổ thống kích. Chỉ là Đồng Hạo Thiên bay ra ngoài sau, Lâm Hổ có chút mộng. Con hàng này rất yếu a, không thể không nói. Chỉ sợ liền lão Tần hiện tại lục phẩm thực lực đều có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ. đây là đơn thuần cắn thuốc đi lên tác dụng phụ tu chân thế giới lão hổ 11 chương 101 thanh thủy đi phù dung xảo ngọc xuất hiện. Nói cho lâm hổ một cách đạo lý. Bạch hổ học viện cường đại miêu yêu khả năng thực không nhiều. Một cái duy nhất khả năng cường đại thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Ngoại giới căn bản không biết tồn tại. Miêu yêu tổ tiên xác thực cũng không có quá lớn lai lịch yêu thú. Càng nhiều thời điểm bởi vì manh thái chân thành là làm một loại quan thưởng tính yêu thú bồi dưỡng. Dù sao tu sĩ không là một người, một con yêu thú, mà là một đoàn thể. Tiền kỳ bởi vì tài nguyên có hạn, thực lực có hạn, chỉ là cung cấp nuôi dưỡng. Mình và một con yêu thú tu luyện đều đã phi thường cố hết sức. Nhưng hậu kỳ tài nguyên có bao nhiêu tình huống phía dưới, tu sĩ sẽ lục tục bồi dưỡng nhiều mấy con yêu thú. Miêu yêu xem như nhan chỉ sủng vật. Sức chiến đấu không tính quá mạnh. Nhưng tương tự tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Sở dĩ phải bị làm thành nhan chỉ sủng vật đến bồi dưỡng. Luyện khí thất phẩm tu sĩ. Ở nơi này bốn phía đúng là không kém. Tăng thêm đối phương mặc dù không phải đan sư. Nhưng hơn phân nửa là đan sư học đồ. Nếu không cũng sẽ không biết cái này Ngọc Tùng Liên lai lịch. Cái kia người lùn tu sĩ con mắt nhất thời liền thẳng. Bình thường mà nói, sẽ không có người đỏ mặt tía tai đối đan sư học đồ động thủ. Còn đánh như vậy dứt khoát. Miêu yêu lúc nào mạnh mẽ như vậy, đây là Đồng Hạo Thiên trước khi hôn mê sau cùng suy nghĩ. Người lùn tu sĩ chỉ Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ra vẻ hung áp. Một bên lui lại. Vừa nói. Ta nói cho các ngươi biết a, các ngươi kết thúc. Các ngươi biết mình đả thương là ai sao? Đồng đại ca hắn thế nhưng là tề đan sư đệ tử nhập thất. Đan đạo thiên phú cực kỳ không tầm thường. Bây giờ đã ở chuẩn bị luyện chế đan dược. Trong vòng nửa năm liền có thể thăng làm đan sư. Các ngươi có biết ngang nhau cảnh giới. Đan sư thân phận tôn sùng nhất nhanh chóng miêu miêu huyền lâm hổ đâu để ý nhiều như vậy. Chùy đều chùy. Chẳng lẽ còn có thể nói lời xin lỗi nói ta không phải cố ý lại nói ngươi đan sư không tầm thường a không phải ngươi nói nắm tay người nào lớn. Đồ vật chính là của người đó. Ngang nhau cảnh giới. Gia hỏa này yếu ớt một cái. Lâm Hổ nghiêm trọng hoài nghi lời này trình độ. Tần Uyển Nhi ngược lại là có chút bị hù dọa. Nàng khó xử nhìn một chút Lâm Hổ nói. Làm sao bây giờ nha? Hổ ra Lâm Hổ khẽ nói. Còn có thể làm sao? Ngươi dây thừng. Không phải là vì lúc này mua được nha. Hai cái toàn bộ trói lại. Treo ở trên cây. Miễn cho bị yêu thú cho gặm. Đoạt cách linh thảo mà thôi. Đây vốn chính là tu sĩ ở giữa quy củ, Lâm Hổ cũng không dự định đem hắn giết chết. Não tàn mới có thể làm chuyện loại này. Cái rắm lớn một chút sự tình, liền kêu đánh kêu giết. Bạch Hổ học viện sừng sững nhiều năm như vậy. Không có khả năng phương diện này sẽ có lỗ thủng. Cho nên nhiều lắm thì bị một cách luyện khí cảnh tiểu lâu la nhớ nhung bên trên mà thôi. Về phần đan sư nói đùa. Cái kia học đồ không có 100 cũng có 80. Cũng không phải thân nhi tử. Lâm Hổ cũng không tin đối phương sẽ để ý như vậy. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, móc ra dây thừng đem hai tên tu sĩ trói lại. Dây thừng là đặc chế, tu sĩ chân khí không vận dụng được, tự nhiên là không dễ dàng tránh ra. Làm xong tất cả về sau, Tần Uyển Nhi kéo lấy hai người, đem hai người treo ở trên cây. Lâm Hổ nhìn một chút tình huống. Xem chừng còn có một thiên tài triệt để thành thục. Hắn trấn an nói. Đừng lo lắng. Cùng bình thường một dạng là được. Họ tề chính là đan sư. Tuyên bố nhiệm vụ cũng là đan sư. Chẳng lẽ hắn liền giúp mình làm nhiệm vụ người đều không che được. Vậy sau này ai dám giúp hắn? Lâm Hổ trong lòng rất là bình tĩnh. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này cùng đan sư nhấc lên một chút như vậy quan hệ. Lại nói mình còn có xảo ngọc lá bài tẩy này. Không đến mức nói bị một cái nho nhỏ đan sư học đồ. Làm rối loạn tâm tình. Tần Uyển Nhi lúc này mới hơi yên tâm một chút. Chờ đợi quá trình dài đằng đẵng. Đồng Hạo Thiên trong hai người đường liền tỉnh lại qua. Lại bị Lâm Hổ cho chùy hôn mê bất tỉnh. Liền hắn cảm giác này lực bình thường tu sĩ thật đúng là không thể gạt được. Đợi cho thời điểm không sai biệt lắm. Ngọc Tùng Liên thành thục. lão Tần mới rút đi quần áo, ăn mặc Mizus đi qua, đem Ngọc Tùng Liên hái xuống. Lâm Hậu ngồi xổm ở một bên le lưới. Thanh thủy xuất phù dung thiên nhiên khứ điêu sức. Lão Tần tiền vốn vẫn là rất đủ. Bất quá đi cùng với nàng cũng rất lâu. Gia hỏa này đã 15 tuổi rồi a. Thế mà một chút trưởng thành điềm báo đều không có. Thật là đáng sợ. Đợi cho Tần Uyển Nhi xử lý hoàn tất, lúc này mới dự định lên đường. Lâm Hổ nhìn một chút hai người kia tình huống. Tạm thời không chết. Tốt xấu là tu sĩ. Đói bụng một ngày vấn đề cũng không lớn. Trực tiếp đem dây thừng cột vào trên đùi treo ở trên cây. Chạy về Bạch Hổ Thành sau. Tần Uyển Nhi vội vàng đi giao nhiệm vụ. Vẫn là Vương Tính xử lý phương diện này. Xử lý chuyện thời điểm Tần Uyển Nhi nhắc lên vấn đề này. Vương Tính cười nói. Loại chuyện này rất bình thường. Cho dù là luyện đan sư tầm đó. Cũng không thể nói nhất định là hòa hòa khí khí. Nhớ kỹ không muốn hạ tử thủ là được. Đánh lên không có việc gì. Nhưng nếu như đối trong học viện người hạ tử thủ. Điều tra ra hậu quả là nghiêm trọng. Sơ cấp nhiệm vụ. Học viện nói có thể bảo đảm không có nguy hiểm. Nếu có người động thủ săn giết học viện tu sĩ. Như vậy không khác là đánh học viện mặt. Hậu quả cũng không phải nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết sự tình. Vô luận là học viện cũng tốt, tông môn cũng tốt. Nội bộ có thể cạnh tranh, nhưng là đồng môn tương tàn người, không thể nghi ngờ là tự đoạn tiền đồ. Nàng mở ra hồ sơ nói. Bất quá cái này tề đan sư cùng tuyên bố nhiệm vụ diệt đan sư tầm đó. Đích xác có chút không thích hợp. Dạng này cũng đúng lúc. Ta đem nhiệm vụ quá trình viết lên. Tin tưởng Diệp đan sư sẽ không mặc kệ. Nhìn nàng viết viết. Tần Uyển Nhi trừng trực con mắt. Hái thuốc quá trình bên trong. Tề đan sư học đồ có cướp đoạt dược liệu dự định. Tu sĩ Tần Uyển Nhi cùng Tần Manh Manh liều mạng chống cự. Dựa vào lý lẽ biện luận mới bảo vệ được dược liệu. Thoạt nhìn là trung quy trung củ ở tự sự. Thế nhưng là cân nhắc đến phía trước thuyết pháp. Rõ ràng là tề đan sư cùng diệp đan sư hai người không thích hợp. Tăng thêm đoạt dược liệu vấn đề này. Tám thành sẽ chọc cho giận diệp đan sư. Nếu như nói tề đan sư trả thù Tần Uyển Nhi. Như vậy không khác là đánh diệp đan sư mặt. Về sau nàng ban bố nhiệm vụ còn có mấy người dám tiếp nhận cho nên nàng nhất định sẽ quản chuyện này. Tần Uyển Nhi có chút hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Luôn cảm thấy cái thế giới này có chút điên cuồng. Lâm Hổ một nhìn, ngược lại là tiết kiệm được không ít phiền phức. Trong lúc đó, hai người lại soát một cái tiểu nhiệm vụ, một ngày thời gian kiếm lấy 2 giờ tích phân. Dược các. Một tên tuổi chừng 30 thiếu phụ. Dung mạo không tính nhất lưu. Nhưng là rất có thành thục mị lực. Giờ phút này trong tay cầm hồ sơ. Nhìn xem phía trên chỗ tự thuật sự tình. Cười lạnh liên tục. Trùng hợp ngươi cho ta Diệp như là kẻ ngu hay sao tuyên bố nhiệm vụ ở nơi đó. Thật vừa đúng lúc. Người của ngươi thế mà cũng sẽ tìm đi qua. Coi ta dễ khi dễ có phải hay không nàng xem ra càng là phẫn nộ. Hồ sơ bên trong ghi lại xác nhận nhiệm vụ người danh tự. Tần Uyển Nhi, Lâm Manh Manh. Nàng lập tức vấy tay một cái. Gọi một cái học đồ nói. Đi sát vách dược phòng nhìn kỹ chút. Họ tề cái kia lão cẩu dám đối với các nàng đồng thủ. Lập tức quay lại bẩm báo ta là nữ tử kia học đồ vội vàng lên tiếng. Nhà mình sư phụ cùng tề đan sư mâu thuẫn. Thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Xem ra một lần này sư phụ của mình rất tức giận. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tự nhiên không biết chuyện này. Bởi vì thập kiệt một tuần một lần tụ tập đã đến giờ. Mười người mời yêu cùng nhau đưa tin. Lữ Bất Văn giảng được là kiến thức căn bản. Một chút trong tu luyện vấn đề. Cùng đám người sắp gặp phải vấn đề. Cảnh giới hàng rào. Đối với Tần Uyển Nhi bậc này tu sĩ, những kiến thức này nhất là trọng yếu. Nàng cũng nghe được hết sức cẩn thận, một chút cũng không nỡ lọt mất.